giải trừ thì hư cấu chi bình đã đi ra nam tính phòng vệ sinh. Chu Minh Thụy nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình cất giấu mạch nước ngầm so dự đoán muốn hung mãnh rất nhiều, khoa trương rất nhiều. Lại một lần tuần tra xong tầng lầu, Lumian đứng ở văn phòng cửa sổ, nhìn xem trời chiều cuối cùng nhất một điểm kim hồng sắc ánh chiều tà cũng bị hắc ám thôn phệ. Ban đêm chính thức lại tới. Mà lúc này, Rosan, La Phù cùng Chu Minh Thụy bọn hắn đều đã tan tầm, sau người vừa rời đi vài phút. Lumian nhìn cái kia một tòa tòa nhà đèn đuốc sáng trưng nhà lầu, cái cằm nhẹ giơ lên, khóe miệng hơi câu chờ đợi lấy khả năng trục xuất. May mắn thoát khỏi. Lần này, nếu là hắn bị đá ra mộng cảnh, Charato Stella hẳn là cũng sẽ không. Chương 82, khác biệt đãi ngộ, từng chiếc ô tô đèn sáng, theo những địa phương này đi qua, vẫn như cũ bận rộn. Tạm thời không có chuyện làm a. Lumian đã sớm nhìn không thấy Chu Minh Thụy bóng dáng, nhưng hắn cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Lúc này, lão hạ đi đến, lại đi vòng xuống, miễn cho từ đội nói chúng ta tránh ở văn phòng lười biếng. Được. Lumian gật đầu. Sau đó, hắn trông thấy lão hạ động tác có chút khó chịu xoay người lại. Ngươi xảy ra chuyện gì? Eo thụ thương rồi. Lumian dừng bước, vẫn là lân cận lấy cửa sổ. Lão hạ nghiêng đi đầu, biểu lộ như thường nói, ta không, cái gì, a. Nói chuyện quá trình bên trong, môi hắn đóng mở thỉnh thoảng đình trệ, mà khẩu âm của hắn cũng thay đổi. Không đợi Lumian đáp lại, lão hạ thu tầm mắt lại, tiếp tục đi tới cửa. Đầu gối của hắn, mắt cá chân hắn, cánh tay của hắn, bờ vai của hắn, liền giống bị rót khối chì một dạng, trầm trọng cứng đờ, phức tạp vướng víu cảm giác. Lumian bỗng nhiên hồi tưởng lại tại Trier, một thân một mình, quán bar trong tầng hầm ngầm nhìn thấy con rối biểu diễn, có loại lão hạ hết thảy chỗ khớp nối đều buộc lên một cây vô hình sợi tơ cảm giác. Hiện tại lão hạ càng giống là con rối, mà không phải nhân loại. Hắn bị, bí ngẫu hóa, rồi. Suy nghĩ của ta, thế nào cũng rất giống, kẹt lại. Ta cũng tại, bị bí ngẫu hóa. Lumian sợ hãi cả kinh, cúi thấp đầu, thử nghiệm nâng lên cánh tay phải. Trong tầm mắt của hắn, cánh tay của mình nhấc một thoáng ngừng một thoáng, lại nhấc một thoáng lại ngừng một thoáng, như là soạt video lúc gặp tốc độ đường truyền thông thả. Quả nhiên, Lumian phản ứng đầu tiên là thiên tôn tại bí ngẫu hóa chính mình, có thể lại chưa nói xong, hắn chạy, vượt qua lão hạ, chạy vào bổng lâu tầng vệ sinh công cộng ở giữa. Lão hạ nhìn xem bóng lưng của hắn, buồn cười mắng một câu, lười trâu lười cứt ngựa nước tiểu nhiều. Lumian tiến vào một cái gian phòng, khóa lại môn sau, cấp tốc sử dụng lên e linh giới xuyên qua. Hắn y truyền tống e đến mặt khác một chỗ vệ sinh công cộng ở giữa, xuất hiện với nam tính bên kia giữa không trung. Thấy phía dưới gian phòng không người, Lumian nhẹ nhàng rơi xuống, khóa trái ở cánh cửa. Nơi này là Charato Stella ở quán rượu kia, Lumian đi mặt trăng đỏ bệnh viện lý khắc kỹ bệnh ngoài phòng, chờ đợi, trước, đến bên này dạo qua một vòng, bước lên điểm, mặc dù chủ động xuất kích, ám sát Charato Stella kế hoạch tạm thời bị hắn gác lại, đổi thành lợi dụng lý khắc kỹ tới mai phục khả năng kẻ địch, nhưng thời gian dư giả tình huống dưới, hắn vẫn là sẽ thêm là một điểm chuẩn bị, để tránh Charato Stella lựa chọn dùng gián tiếp phương thức thanh lý khắc kỹ, đến lúc đó, chuẩn bị tuyển phương án có khả năng chuyển chính thức. Lumian xuất ra một chiếc gương, đặt ở bể nước phía trên. Sau đó, hắn đem tay phải ấn đi lên. Thân ảnh của hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, cấp tốc hư hóa, tiến nhập pha lê mặt kính. Mượn nhờ trong kính thế giới, hắn xuyên qua đến Charato Stella gian kia phòng cửa sổ thủy tinh bên trong. Dưới bóng đêm, điều này không nghi ngờ chút nào là chân chính tấm gương. Lumian không có đem mặt tới gần pha lê mặt kính, mà là cách một khoảng cách nhòm ngó lên tình huống bên trong phòng. Hắn không xác định Charato Stella trước mắt có hay không đã hồi trở lại khách sạn, nói không chừng còn ở bên ngoài xã giao, hắn cũng không dám dùng xem bói phương thức đi tìm đối phương vị trí hiện tại, sợ làm cho chân chính, chim bạch gia, cảnh giác. Một giây sau, hắn nhìn thấy một bóng người kia ăn mặc màu đen trang phục chính thức, tóc trắng hơi lộ ra lăn loạn, treo ở chủ trên đèn, nhẹ nhàng lung lay, như là sâu người chết thi thể. Charato Stella. Cái này. Lumian có chút chấn kinh, Charato Stella bị ngu giả tiên sinh treo ngược lên, tựa như hắn treo cổ thần sứ một dạng. Ta buổi chiều đối Chu Minh Thụy làm chỉ rõ thật có hiệu quả. Ta vốn chỉ muốn lấy có thể làm cho Charato Stella bị đá ra mộng cảnh, hơn nữa còn chuẩn bị trả giá chính mình tiến vào mộng cảnh một cơ hội làm đại giá. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, trông thấy Charato Stella trên thân rớt xuống từng đầu vặn vẹo, nhúc nhích, trong suốt dòi bọ. Này chút sâu bọ vừa hạ xuống đến trên giường cùng mặt đất, liền nhanh chóng làm nhạc, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bản thân chẳng qua là ảo ảnh. Lumiang lập tức trông thấy một bóng người theo trong hư không đi ra. Bóng người kia ăn mặc màu đen trang phục chính thức, tóc trắng bệch, trên mặt giữ lại tương đối rậm rạp sợi râu, con mắt xanh đậm đến gần như tối tăm đen nhánh. Charatostella. Lại một cái Charatostella. Còn sống Charatostella. Charatostella dương lên đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía treo ở đèn treo bên trên kề chính mình. Cái kia treo treo thân ảnh rất nhanh cùng trước đó rơi xuống dòi bỏ nhóm một dạng làm nhạc trong suốt, cho đến tan biến. Vừa rồi bị treo ngược lên chính là Charatostella lịch sử lỗ hổng hình ảnh. Charatostella sớm đã nhận ra nguy hiểm, triệu hồi ra lịch sử hình ảnh thay thế mình. Bằng không tại danh sách 7 cấp độ này, lịch sử hình ảnh duy trì không được bao lâu. Lumiang thu tầm mắt lại, không có lại nhìn Charatostella, miễn cho bị đối phương phát giác. Major Arcana cái kia nhóm bài cung cấp tư liệu đối chim bạc gia, đường tắt đến danh sách 3 cổ đại học giả khi năng lực giới thiệu đều tương đối kỹ càng. Đến danh sách 2 kỳ tích sư cũng chỉ là đơn giản nói một chút như thế nào nguyện vọng, vì là kỳ tích, lại hướng lên. Major Arcana cái kia nhóm bài cơ hồ không có đề, chiếc cây cùng lường gạt hai cái danh từ đều là sau đó vì giải thích chuyện cụ thể, mới hơi mang theo một thoáng. Lumiang đứng tại hư vô đen kịch kính sau khu vực bên trong, kết hợp tự thân cùng Charatostella khác biệt tao ngộ, đối vừa rồi phát sinh sự tình có nhất định phỏng đoán, sơ bộ khẳng định là ta 3 ngày nhắc nhở Chu Minh Thụy mang tới dị thường. Ta bên kia, phạm vi bên trong người đi đường và ô tô đều hứng chịu tới bí ngẫu hóa ảnh hưởng, không chỉ là chính ta. Điều này nói rõ, ta đối Chu Minh Thụy nhắc nhở xác thực đưa tới Thiên Tôn nhìn chăm chú, nhưng bởi vì là 3 ngày làm nhắc nhở, cho nên Thiên Tôn không có cách nào tinh chuẩn địa tỏa định ta, chỉ có thể đại khái vòng ra một cái phạm vi. Tập thể thức bí ngẫu hóa bên trong, ta nếu là dùng phi phàm năng lực phản kháng hoặc kiếm ôm, sẽ nhanh chóng bị Thiên Tôn khóa chặt, mà nếu như ta lựa chọn rời khỏi mộng cảnh dùng lẫn tránh nguy hiểm, Thiên Tôn mục đích cũng đạt tới, để cho ta tiêu hao hết một lần ra vào mộng cảnh cơ hội. Thật sự là gian trá a. Ta đối Chu Minh Thụy nhắc nhở đồng dạng bị ngu giả tiên sinh cảm giác được, Charatostella cái tên này cũng bị hắn nắm giữ, thế là Charatostella tao ngộ có tính nhắm vào tốc độ cao bí ngẫu hóa, nhưng này bị lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh thừa nhận rồi. Charatostella hiện đang vì sao sao như thế bình tĩnh? Cái này là vô diện nhân sao? Hoặc là hắn vững tin xuất hiện biến hóa mới trước, ngu giả tiên sinh nhìn chăm chú sẽ chỉ tới này sau một lần, tránh thoát liền thật tránh thoát. Ngày mai nhường Rosan thăm dò một thoáng Chu Minh Thụy, nhìn hắn còn nhớ hay không đến Charatostella uy hiếp, nếu như nhớ kỹ, mà Charatostella lại không lại gặp bí ngẫu hóa hoặc bị đá ra mộng cảnh, cái kia hẳn là Thiên Tôn cung cấp trợ giúp, dùng lịch sử hình chiếu một lần tử vong hóa giải lần này sự kiện. Chúng ta có thể hay không cũng dùng tương tự biện pháp không bị đá ra mộng cảnh. Có lẽ, hắn bị người bên trong uy hiếp cùng ở trước mặt kích thích vẫn là khác biệt, cho nên Franca cùng Charatostella tao ngộ cũng không giống nhau lắm. Nghĩ tới đây, Lumiang lại lặng yên nhìn về phía tấm gương bên ngoài. Hắn trông thấy Charatostella người không việc gì một dạng đi tới cửa, mở cửa phòng, nhường mấy tên tùy tùng tiến đến, cùng bọn hắn thảo luận lên ngày mai thương vụ đàm phán hạng mục công việc. Lumiang một hồi tiếc nuối. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn hay không thừa dịp Charatostella lịch sử hình chiếu bị treo ngược lên, bản thể xuất hiện cơ hội, là một lần tập kích lúc ám sát. Hắn hiện tại nguyền rủa y nguyên có không bị người giấy thế thân, chuyển di đặc tính, chỉ cần ảnh hưởng đến đúng là bản thể. Nhìn những tùy tùng kia liếc mắt, ước lượng dưới trong bọn họ có phi phàm giả khả năng, Lumiang vô thanh vô tức rời đi có thể sung làm tấm gương cửa sổ thủy tinh, xuyên qua hồi trở lại gian kia trong nhà vệ sinh. Hắn vừa đi không có 2 giây, bên trong căn phòng Charatostella cùng tùy tùng của hắn nhóm hoặc nửa xoay người, hoặc nghiêng đi đầu, đồng loạt đưa ánh mắt về phía phòng khách rì chiếu đến bóng đêm cửa sổ thủy tinh. Một gian giá rẻ trong tửu điếm. Bởi vì tiếp xúc xong bành đăng mà bản thân cô lập Anthony ngồi đang ngủ bên giường duyên chờ đợi lấy có thể đến dị thường. Chương 83, vấn đề mới, đây là dùng tới cùng hắn tự thân tình huống đối đầu so. Ngồi một hồi, hắn đứng lên, đi đến cửa sổ, tán thưởng lên cho dù ở đêm khuya cũng vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh đô thị cảnh tượng. Ngay lúc này, hắn cảm thấy mãnh liệt choáng đầu. Hắn chợt phát hiện không khí chung quanh bị một thoáng rút khô, không, chuẩn xác hơn miêu tả là hắn bị ném y ra thế giới, cùng không khí cô lập ra. Cùng lúc đó, suy nghĩ của hắn bắt đầu hỗn loạn, trở nên kẹt lại, hai tay của hắn không tự chủ được vươn hướng yết hầu, mong muốn đem khí quản rút ra, cắm hồi trở lại nguyên bản thế giới. Cái này cùng Franca miêu tả rất giống. tiếp xúc bành đăng cũng sẽ dẫn đến tự thân bị đá ra mộng cảnh. Càng quan trọng hơn là ta là tại ban ngày tiếp xúc mục tiêu, lại không có ám chỉ siêu phàm lực lượng tồn tại hòa sự kiện quỷ dị giấu giếm. Đề dùng này loại phương thức tiếp xúc, Chu Minh Thụy đều sẽ không xuất hiện hỏi bành đăng. So Chu Minh Thụy càng đặc thù. Anthony tỉnh táo xem kỹ lên trạng thái bản thân, tự hỏi lần này thí nghiệm quá trình. Chờ cảm giác mình nhanh không chống đỡ được trở thành bí ngẫu khuynh hướng lúc, hắn mượn nhờ cái kia cổ cố gắng đá đi lực lượng của mình, chủ động thối lui ra khỏi mộng cảnh. Hắn mở mắt, nhìn thấy hắc ám trần nhà cùng xuyên thấu qua thật dày màn cửa chiếu vào ửng đỏ ánh trăng. Cảnh tượng như vậy là mộng cảnh đô thị không có. Anthony nghe Franca nói qua trong hiện thực tình huống, đơn giản xác nhận hạ mang theo đồ vật cùng thân thể trạng thái, liền vươn mình xuống giường, hướng đi phòng tắm. Hắn tại mộng cảnh trong đô thị ban đầu cũng dự định đi phòng vệ sinh. Lại qua một hồi, Anthony nghe thấy đông đông đông tiếng đập cửa. Không cần hỏi thăm, hắn tự nhiên biết bên ngoài là Chính Nghĩa nữ sĩ cùng Susie nữ sĩ. Anthony mở cửa phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy vị kia Major Arcana, cái kia bài người nắm giữ cùng đầu kia ôn nhu tài trí lông vàng đại cẩu. Không đợi hắn ân cần thăm hỏi, Chính Nghĩa nữ sĩ tiếng nói nhu hòa hỏi, ngươi tại sao đột nhiên rời đi mộng cảnh? Ta là bị đá ra. Anthony cảm thấy nghi hoặc hồi đáp. Chính Nghĩa e nữ sĩ lắc đầu, ta mặc dù không thể lại ảnh hưởng đến ngu giả, tiên sinh mộng cảnh, nhưng một mực tại giám sát mộng cảnh biến hóa. Ta không có phát hiện ngươi có bị mộng cảnh gạt bỏ dấu hiệu. Có thể là... Anthony không có nghi vấn, Chính Nghĩa, nữ sĩ lời giải thích, đem chính mình thế nào tiếp xúc bành đăng, thế nào bản thân cô lập chi tiết cùng vừa mới tao ngộ sự tình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Chính Nghĩa, nữ sĩ không cắt đứt Anthony lời nói, kiên nhẫn mà chuyên chú nghe xong hắn trình bày, sau đó, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta cho rằng ngươi cảm nhận được là nội tâm hoảng sợ, sợ hãi của ngươi đem chén thánh, hai, miêu tả biến thành thực chất, để cho ngươi lầm cho là mình đang bị đá ra mộng cảnh, thế là lựa chọn chủ động thoát ly. Làm bác sĩ tâm lý, ngươi cùng ta đều rất rõ ràng, loại trình độ này hoảng sợ, không có dấu hiệu hoảng sợ, tuyệt không như thường, đây mới là ngươi ban ngày sơ bộ tiếp xúc bành đăng mang tới dị thường. Hoảng sợ cùng bành đăng tiếp xúc dụ phát ta đối đá ra mộng cảnh chuyện này hoảng sợ, cũng để nó tại sáng sớm thời gian đi đến đỉnh cao nhất, diễn biến ra gần như thực chất ảo giác. Anthony nhớ lại trước đó, công nhận, Chính Nghĩa, nữ sĩ phỏng đoán, hắn như có điều suy nghĩ nói nhỏ nói, đây cũng là bị vị kia thiên tôn nhìn chăm chú một loại biểu hiện, là hắn nào đó loại năng lực biểu tượng. Hoặc là, bành đăng đặc thù cùng vị kia thiên tôn không trực tiếp tương quan, có khác đầu nguồn. Chúng ta cũng không xác định. Bởi vì bành đăng tại mộng cảnh đô thị nhân vật cùng vị trí đều quá đặc thù, chúng ta đem hắn đặt ở xác nhận tình huống cuối cùng nhất mấy cái khâu. Đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa đi đến đối ứng cái kia bộ phận quá trình liền đều không thể lại ảnh hưởng mộng cảnh. Ngươi lần này xem như chúng ta, hội Tarot, chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất tiếp xúc bành đăng. Nói đến đây, Chính Nghĩa, nữ sĩ xanh biết như là bảo thạch đôi mắt hơi hơi chuyển động, miệng nửa khải, ngừng sau tục lời nói. Cách 2 giây, nàng mới như có điều suy nghĩ nói ra, có lẽ... Chúng ta nắm bành đăng đặt ở cuối cùng nhất bộ phận đến dò xét, chuyện này bản thân cũng tồn tại nhất định vấn đề, nhưng cũng có thể nguyên nhân nhiều lắm, lường gạt hoàn toàn có thể làm được. Vị kia thiên tôn có thể làm được hay không vô ý thức dụ phát ngươi đáy lòng hoảng sợ, để nó tại thời khắc đặc biệt bùng nổ, chúng ta đồng dạng không rõ ràng. Đối với chim bạc gia, đường tắt danh sách không quyền hành cùng đối ứng tồn tại biểu tượng, chúng ta biết đến còn rất ít, nhất là sau người. Mặc dù Chính Nghĩa, nữ sĩ không có đem suy đoán đều kể xong, nhưng Anthony vẫn là biết đại khái nàng có thể sẽ có mạch suy nghĩ, cân nhắc nói ra, sau tục đến nhằm vào bành đăng đơn độc thiết kế nhỏ hơn hóa thí nghiệm phương án, để xác định vấn đề nơi phát ra. Hiện tại có khả năng khẳng định là, hắn cùng Chu Minh Thụy tồn tại nhất định khác biệt, tại đồng dạng dưới điều kiện bởi vì tiếp xúc bọn hắn mà xuất hiện dị thường là khác biệt. Chính Nghĩa, nữ sĩ mỉm cười nói, các ngươi lần này đối bành đăng tiếp xúc để cho ta rất có thu hoạch. Ngô! Ngươi đừng vội lấy hồi trở lại mộng cảnh, trước tiên ở bên ngoài đợi 3 giờ, tại trong biệt thự đi một vòng, ăn một chút gì. Đây không phải nói bây giờ đi về sẽ có vấn đề, ngươi không phải là bị đá ra, chúng ta không tồn ở phương diện này lo lắng, đây chỉ là đối ngươi tâm lý tình huống một cái đơn giản điều chỉnh, tại mộng cảnh đô thị ở lâu, rất dễ dàng không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, như là đã thoát ly, cái kia nặng nề nhất mới trải nghiệm hạ chân thực, càng sâu tương ứng tâm lý nhận biết. Đúng, Chính Nghĩa, nữ sĩ. Anthony làm một cái, bác sĩ tâm lý, tự nhiên có thể hiểu được lời nói này ý nghĩa. dùng hắn tại mộng cảnh đô thị mới học được một cái từ ngữ tới nói liền là, đề phòng cẩn thận. Lumian trở lại khoa học kỹ thuật cao ốc sau, cùng lão hạ tiếp tục lên tuần tra tầng lầu nhiệm vụ, mãi cho đến 0:30 phần tan tầm. Hắn trực tiếp truyền tống đến mặt trăng đỏ bệnh viện phụ cận, sau đó lợi dụng trong kính thế giới đến Lý Khắc Kỷ bệnh ngoài phòng chờ đợi lên có thể sẽ có tập kích. Đương nhiên, hắn không có một mực tại cùng một vị trí, cũng không thủy chung dừng lại với mặt trăng đỏ bệnh viện. Hắn lấy ra chính mình cảm thấy thích hợp nhất ám sát ba cái thời gian đoạn, chỉ ở này ba cái thời gian đoạn mai phục, còn lại như thường ở nhà đi ngủ hoặc chơi điện thoại. Mà ba cái kia đoạn thời gian bên trong, hắn mỗi lần cũng sẽ ở 6 cái ẩn náu địa điểm bên trong ngẫu nhiên lựa chọn một cái, liền nhau hai lần không thể một dạng. Đây là phòng bị Charato Stella cùng Thiên Tôn thủ hạ khác nghĩ đến có người khả năng mượn Lý Khắc Kỷ mai phục bọn hắn, đảo ngược làm tính nhắm vào tập kích. Đến hừng đông, Lumian đi ra cửa mua bữa sáng. Trên đường, hắn cố ý quẹo vào một đầu yên lặng ngõ nhỏ, gặp Jenna. Đây là hai bên ước định cẩn thận. Jenna đem Louis giao cho Lumian, nàng hôm nay muốn đi hôn công ty điện ảnh phỏng vấn, không có cách nào mang tiểu hài. Lumian nhìn quanh một vòng, đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho Jenna, để cho nàng chia sẻ cho Franca. Lumian cuối cùng nói, trước mắt xem ra, ba ngày tiếp xúc Chu Minh Thụy, nhắc nhở hắn siêu phàm lực lượng tồn tại đồng dạng có nguy hiểm, nhưng sẽ không nhận tin chuẩn đã kích, mà bị Chu Minh Thụy nhớ kỹ tên, biết được đối ứng tính nguy hiểm sau, lại ở ban đêm tao ngộ tốc độ cao bí ngẫu hóa, này có khả năng lẩn tránh. Trước mắt vô pháp xác định là không phải cô lập tập kích, ta ban đêm lại quan sát một chút Charato Stella tình huống. Ngươi nhường Rosan tìm Chu Minh Thụy, nhắc lại hạ Charato Stella vấn đề, nhìn hắn có không có quên tương ứng sự tình, không cần lo lắng, ta hôm qua ngay thẳng nói ra Charato Stella sau, Chu Minh Thụy cũng đã đoán được ta cùng Franca, Rosan là một bọn, hắn tạm thời không biết là ngươi cùng Anthony tồn tại. Jenna vừa ị một tiếng. Hai người liền gần như không điểm trước sau thu vào ị an rui, hảo hữu sinh. Hai mắt nhìn nhau một cái sau, Lumian ra hiệu Jenna trước không vội mà thêm, chính mình thông qua được xin. Chờ an rui, nói tối hôm qua tình huống cùng, chính nghĩa, nữ sĩ suy đoán, hắn mới xác định thân phận của đối phương, cười gửi đi đầu giọng nói, hồi phòng cho thuê nói rõ chi tiết, ta bên này cũng có thu hoạch không nhỏ. Bành đăng xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đặc thù a. Lumian ngược lại nói với Jenna lên Anthony tao ngộ. Jenna nghiêm túc nghe xong, thêm trở về Anthony, phất tay cùng Lumian, Louis khoa học kỹ thuật cao ốc, bộ phận hành chính bên trong. Franca cùng Rosan kết bạn đi phòng vệ sinh lúc, thừa dịp bên trong không người cơ hội, đem Jenna chuyển đạt nhu cầu nói cho đối phương biết. Rosan có chút thấp thỏm lại có chút hưng phấn mà hỏi, ta nên thế nào nhắc nhở? Franca phát huy, xúi dục giả, năng khiếu. Hỗ trợ suy nghĩ một bộ lý do thoái thác. Qua hơn nửa giờ, ăn mặc màu xám áo sơ mi Chu Minh Thụy lại một lần đi vào bộ phận hành chính, hỏi Rosan công ty gần nhất là có chuyện gì à, có việc tăng ca, không có việc gì cũng muốn thêm một hồi ban. Hỏi rất hay. Rosan ở trong lòng khen Chu Minh Thụy một câu, vừa cười vừa nói, tập đoàn cùng một nhà công ty lớn sáp nhập đàm phán tiến vào chính thức quá trình. Nhà kia công ty ông chủ liền là tới tham quan qua hai lần Charato Stella. Nói đến Charato Stella, cái tên này lúc, Rosan nhìn xem Chu Minh Thụy, nghĩ từ trên mặt hắn đọc lên biểu lộ biến hóa. Chu Minh Thụy bừng tỉnh đại ngộ nói, trước đó Hoàng Tổng còn bắt ta đi đón máy bay, làm phiên dịch, làm giảng giải, đáng tiếc không có tiếp vào. Hắn tới công ty tham quan, ngươi cũng không tại, giống như là, xin nghỉ bệnh rồi. Hôm qua tới, lại một mực tại lầu 16, không có tham quan những ngành khác, ngươi cũng chưa thấy qua hắn. Rosan cố ý nói ra. Đây là Franca cho nàng biên lý do thoái thác. Chu Minh Thụy ngơ ngác một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, khả năng trong cõi U Minh có cổ lực lượng đang ngăn trở ta cùng gặp mặt hắn đi. Lại hàn huyên vài câu, Chu Minh Thụy rời đi Rosan công vị, đi ra ngoài cửa. Hắn đi ngang qua Franca vị trí lúc, Franca đột nhiên mở miệng, cẩn thận. Chu Minh Thụy soạt nghiêng người, nhìn về phía La Phù. Franca chỉ mặt đất vết ướt nói, ta vừa rồi đổ chút nước trên mặt đất, có chút trượt. Muốn cẩn thận a. Ồ a, dọa ta một hồi. Chu Minh Thụy cười đáp lại. Hắn vòng qua có vết ướt địa phương, ra bộ phận hành chính, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, La Phù để cho ta cẩn thận. Rosan vừa rồi nâng lên Charato Stella. Các nàng hợp lại liền là tại nói cho ta biết cẩn thận Charato Stella. Các nàng cùng Lý Minh đúng là một bọn. Bộ phận hành chính bên trong, Rosan cho Franca phát cái tin, hắn đối tên địch nhân kia có nhất định lòng cảnh giác, hẳn là không quên các ngươi đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 84, diễn viên, Jenna hôm nay chưa hòa sốc nổi trang dung, cũng không có tận lực đóng vai xấu chính mình, chẳng qua là duy trì tóc đen tông đồng tử, đường công tương đối nhu hòa người địa phương kẻ phối màu thì vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng thoải mái, đem tự thân dung mạo vẻ đẹp cùng hấp dẫn nữ tính lực hoàn toàn hiện ra ra tới, nhưng không ít đi ngang qua nhân viên cùng đi phỏng vấn người cạnh tranh đều vì thế mà choáng váng. Người tiếp theo, Jenna. Cửa phòng hội nghị nhân viên hô lên tên Jenna. Jenna đứng dậy, hồi tưởng hạ tại nhà hát OP Gông Cây tiếp nhận giáo dục, tư thái ưu mỹ đi vào. Đang ở tô tô vẽ vẽ hai nam hai nữ bốn vị phỏng vấn quan nghe thấy vấn an thanh âm, ngẩng đầu lên, đều là hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhỏ cảm xúc có chỗ khác biệt. Jenna, tốt nghiệp với Quốc lập hí kịch học viện biểu diễn hệ. Trong đó một tên nữ tính phỏng vấn quan đọc lên Jenna trình độ. Đây là chính nghĩa, nữ sĩ cho Jenna bệnh thân phận, mà theo Jenna biết, chính nghĩa, nữ sĩ ở trong giấc mộng đối ứng hình ảnh là hôn công ty điện ảnh thực khống người, Đại Hải Tặc 3, nhà sản xuất, Hoắc Lệ. Nói cách khác, nàng là hiện trường này chúc phỏng vấn quan ông chủ. Mà hôn công ty điện ảnh chẳng qua là hôn tập đoàn dưới cờ một hạng không phải hạch tâm sản nghiệp, hôn tập đoàn căn cơ là đủ loại ngân hàng, tại mộng cảnh trong đô thị, tài lực gần với Intis tập đoàn. Đúng thế. Jenna không có che giấu chính mình tốt tiếng nói. Phỏng vấn quan môn riêng phần mình hỏi một vài vấn đề sau, từ lúc mới đầu vị kia rút một cái thẻ ra tới, đưa cho Jenna, ngươi theo phía trên yêu cầu biểu diễn nhất đoạn. Này vị diện thử quan thấy Jenna tướng mạo thanh lệ, khí chất sạch sẽ, cố ý tuyển dùng Ê Vũ Mị làm chủ đề nhất đoạn biểu diễn tới khảo nghiệm nàng. Jenna tiếp nhận tấm thẻ sau, còn chưa kịp xem đề mục, chỉ nghe thấy phỏng vấn quan nói bổ sung, hiện trường không thể trang điểm cùng thay quần áo. Ngươi cần dùng tự thân biểu diễn nắm đề mục nội dung bày biện ra tới. Jenna tuyệt không khẩn trương, ngược lại hơi lộ ra hưng phấn. Tại nhà hát OP Gông Cây làm học đồ lúc, nàng không biết bao nhiêu lần mộng tưởng chính mình có tương tự biểu diễn cơ hội. Nàng cúi đầu mắt nhìn đề mục, nhịn không được bật cười. Vũ Mị, nàng có thể là có sinh hoạt kinh nghiệm. Jenna lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã là đa tình mà lớn mật, phản phất cất giấu thiên ngôn cùng vạn ngữ. Sốc nổi nữ, một lần nữa lên sàn. Bị nàng tầm mắt quét qua, mặc kệ là nam giám khảo, vẫn là nữ giám khảo, đều không hiểu trong lòng rung lên. Jenna biểu diễn đến nửa đường, đã có giám khảo uống lên nước. Ta còn không có dùng mị hoặc đây. Jenna vì mình biểu diễn tự hào. Nàng thậm chí đều không làm quá thấp kém động tác. Hô! Một vị phỏng vấn quan thấy Jenna hoàn thành biểu diễn, không tự chủ được thở hắt ra. Nàng hỏi, có bạn trai chưa? Có. Jenna trả lời rất kiên quyết, nhưng không có đề còn có đứa bé. Nàng trên lý lịch sơ lược cũng không có đề, ngược lại Louis hộ khẩu đi theo Lumian, nàng và Lumian cũng không có kết hôn, hôn công ty điện ảnh không thuê mướn thám tử tư đi sâu đi thăm dò, khẳng định không phát hiện được. Mấy tên phỏng vấn quan nhịn không được liếc nhau một cái, thật tốt người kế tục a, tương lai rất có thể hoa một cái mở trăm hoa tối loại kia, thế nào liền có người bạn trai rồi. Cô nương, tỉnh a, tuổi còn nhỏ đàm cái gì yêu đương. Được rồi, chỉ cần vào đi, thấy được cái gì gọi ngợp trong vàng son, trước kia bạn trai chẳng mấy chốc sẽ chia hết, trước đó làm tốt giữ bí mật công tác là được rồi. Tối sơ vị kia nữ tính phỏng vấn quan thu hồi xem đồng sự ánh mắt, nói với Jenna, ngươi trở về chờ tin tức, chúng ta rất nhanh sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn, ân, tương lai ba ngày tận lực không muốn rời đi vốn là. Được rồi. Jenna thi lễ một cái, thối lui ra khỏi phòng họp. Bởi vì đây là tại nghệ nhân bộ bên trong. Lúc nào cũng có thể đụng phải hàng hiệu minh tinh, cho nên có chuyên môn nhân viên công tác lĩnh nàng ra ngoài, miễn cho chạy loạn loạn đập. Mang Jenna rời đi nghệ nhân bộ tiểu cô nương thấy này vị diện thí sinh đã xinh đẹp, lại không phải liên miên bất tận cái chủng loại kia đẹp, tương lai có hỏa hoạn tiềm chất, có ý rút ngắn quan hệ, cho nàng giới thiệu cái nào văn phòng thuộc về người nào người nào người nào, thế nào khu vực lại là vị nào chuyên, thuộc. Jenna đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Lumian dặn dò qua nàng, lưu ý diễn Jemen. Sparrow cái kia diễn viên, xem hắn có hay không cái gì chỗ đặc thù. Hai người trò chuyện với nhau thật vui ở giữa, chậm rãi hướng về nghệ nhân bộ bên ngoài đi đến. Lúc này, bên ngoài tiến đến mấy người, người cầm đầu mang theo kính râm, thân cao tại 1m8 tả hữu. Bởi vì đã tiến vào nghệ nhân bộ, cho nên vị này lấy xuống kính râm, lộ ra nhường Jenna cảm giác có chút quen thuộc dung nhan. Hắn cùng Chu Minh Thụy có ba phần giống, đầu càng nhỏ hơn, ngũ quan tinh xảo hơn, đường nét đường cong khắc sâu hơn. Nếu như không phải Jenna cố ý trên mặt của hắn tìm kiếm Chu Minh Thụy dấu vết, kỳ thật không rất có thể nhìn ra được. Đây chính là Jemon. Sparrow diễn viên, một vị con lai, Cổ Ngọc. Jenna có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Nếu là Cổ Ngọc bản thân cùng hắn vai trò Jemon, Sparrow có 6-7 phần giống, hoặc là rất gần Chu Minh Thụy, dựa vào trang điểm biến thành Jemon. Sparrow, cái kia Jenna sẽ cảm thấy hắn có lẽ là có chút đặc thù, là mộng cảnh một cái nào đó vấn đề mấu chốt biểu tượng, hiện tại nha, Jenna cho rằng cái kia rất không có khả năng. Khó trách Vanka nói không cần thiết tới quan sát cùng tiếp xúc Jemon. Sparrow diễn viên, chính nghĩa, nữ sĩ cũng không tại trong tư liệu đề cập Cổ Ngọc. Bất quá, Vanka lý do thực sự quá kỳ quái, nói cái gì Cổ Ngọc liền là giả Ngọc, đại biểu người này là giả, không cần thiết truy đến cùng, có thể cổ cùng giả ý tứ hoàn toàn không giống a, quả nhiên, đến có Vanka cái này dẫn đường, có đồ vật mới có thể vừa xem hiểu ngay, có biểu tượng mới có thể dễ dàng giải đọc ra tới. Jenna âm thầm cảm khái vài câu, cùng Cổ Ngọc đám người gặp thoáng qua. Những người kia đều bản năng quay đầu nhìn phía Jenna bóng lưng, tự hồ vừa rồi có bị kinh diễm đến. Chờ ra nghệ nhân bộ, Jenna tò mò hỏi, vừa rồi vị kia là Cổ Ngọc. Lĩnh nàng ra tới nữ tính nhân viên nhẹ gật đầu, đúng, đại hải tặc ba khiến cho hắn một thoáng phát hỏa. Hắn có tên tiếng Anh sao? Ta nhìn hắn rất giống người ngoại quốc. Jenna ra vẻ lơ đãng hỏi. Nếu là Cổ Ngọc tên tiếng Anh là Clint Moretti, đó còn là giá trị phải tiếp tục quan sát cùng đi sâu tiếp xúc. Cái kia nữ tính nhân viên hồi tưởng hạ nói, không, hắn chẳng qua là tổ tiên có ngoại quốc huyết thống. Jenna một hồi thất vọng lúc, cái kia nữ tính nhân viên đè thấp tiếng nói, kỳ thật ban đầu không có tìm hắn diễn Jemon. Sparrow, chúng ta dự định chính là một cái khác diễn viên, lúc ấy so với hắn danh khí lớn nhiều, chân chính quốc tế minh tinh. Giá cả không có đàm lũng. Jenna hỏi. Cái kia nữ tính nhân viên lắc đầu, xảy ra tai nạn xe cộ, thành người thực vật. A. Jenna đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó với trong đầu lóe lên gần nhất soạt video lúc thấy mấy cái từ ngữ, ánh đao bóng kiếm, gió tanh mưa máu, đấu tranh kịch liệt. Thật vô cùng đáng tiếc. Cái kia nữ tính nhân viên cảm thán nói. Jenna đôi mắt khẽ động nói, cái kia minh tinh gọi cái gì tên? Ta thế nào chưa nghe nói qua tai nạn xe cộ đổi diễn viên sự tình? Cái kia nữ tính nhân viên lộ ra hồi ức biểu lộ, ta cũng không nhớ rõ tên của hắn, chuyện kia ta ấn tượng rất sâu sắc, có thể tên một thoáng không nhớ nổi. Một thoáng tạm ngừng. Ta đây trở về chính mình ra một chút. Jenna càng phát giác việc này có chút vấn đề. Nàng cười vung tay, rời đi hôn công ty điện ảnh. Tinh Hồng cư xá, bên trong phòng mướn. Lumian thu vào Jenna gửi tới tin tức, biết Jemon. Sparrow diễn viên tương quan sự tình. Hắn cáo tri Anthony, hai người tại không cùng bình đài tìm tòi lên tương ứng tin tức. Tai nạn xe cộ dẫn đến nào đó minh tinh trở thành người thực vật sự tình xác thực có, nhưng mặc kệ là tin tức bản thân, vẫn là phía dưới bình luận, đều đối cái tên đó cùng thời gian cụ thể nói không tỉ mỉ, phản phất tại kiên kỵ cái gì. Vạn năng mạng lưới đều tìm không ra là ai. Lumian đứng lên, với khách sảnh kim trong nhà ăn bước đi thong thả cất bước. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, cầm điện thoại di động lên. Tìm ra một cái để cho ngươi khắc sâu ấn tượng tên, nghe nói qua cái này tin tức cà, biết là ai sao? Giọng nói đưa vào cú pháp chuyển thành chữ viết phía dưới, là Lumian phục chế dán tin tức, nội dung. Một lát sau, Anderson. Khúc hồi phục hắn, xem đi, ta nếu là đi tự thú, người nào đến cho ngươi cung cấp tình báo? Lần trước sự tình còn không quên à? Tâm nhãn có phải hay không có chút còn hơi nhỏ rồi? Lumian quán thầm hai câu. Cười đưa điện thoại di động gom góp đến bên miệng, ta đây sẽ giúp ngươi vượt ngục. Cách 2-30 giây, Anderson trả lời, nhưng ta không muốn vượt ngục, ngươi không cần giúp ta cùng tòa thành thị này là địch. Cái kia xảy ra tai nạn xe cộ minh tinh gọi An Tiểu Thiên, hiện tại còn nằm tại mặt trăng đỏ bệnh viện đặc thù trong phòng bệnh. An Tiểu Thiên. Lumian nhìn phía Anthony. Dựa theo Franca lại nói, tất cả mọi người họ An, nói không chừng 500 năm trước là một nhà. Anthony suy nghĩ mấy giây, vừa có linh cảm, Lumian đã tự nhủ, Antigone. Vị này là đế quốc Tudor năm đại công tước một trong, kẻ ngu giả kia duy nhất tính đã từng dung nạp người. Nghĩ đến đế quốc Tudor năm đại công tước, chính mình ở trong giấc mộng đã tao ngộ ba cái, có huyết hoàng đế còn sót lại khí tức Lumian không hiểu nhiều một chút áp lực. Ngu Giả tiên sinh hóa thân tìm tiền nhiệm Ngu Giả diễn, còn thật phù hợp mộng cảnh lo riêng. Lumian thông thả gật đầu. Nhưng xảy ra tai nạn xe cộ liền không bình thường, này biểu tượng cái gì? Anthony suy tư nói ra. Biểu tượng anti-quân tại Ngu Giả, duy nhất tính bên trong còn sót lại tinh thần lạc ấn đã chỗ với người thực vật trạng thái. Lumian thử nghiệm làm lên giải độc. Hắn lập tức nói bổ sung, chuyện này càng có thể nghi một điểm là, chính nghĩa, nữ sĩ tại trong tư liệu không có nói tới. Mặc kệ An Tiểu Thiên có phải hay không anti-quân đối ứng mộng cảnh hình ảnh, hắn làm dự định dè mân. Sparrow diễn viên ra tai nạn xe cộ, thành người thực vật, chính nghĩa, nữ sĩ về tình về lý đều hẳn là tại trong tư liệu đề một câu. Nếu như là anti-quân, cái kia đến căn dặn chúng ta đi sâu đào móc vấn đề, nếu không phải, tại sao không đơn giản nói rõ lý do vài câu, để cho chúng ta không muốn ở phương diện này lãng phí thời gian. Anthony trầm tư một hồi nói, có lẽ là quên. Mà đối Major Arcana cái kia nhóm bài tới nói, hãy quên thì bản thân liền có thể nói rõ An Tiểu Thiên tương quan tồn đang vấn đề. Đứng đấy Lumian nhìn về phía Anthony, như có điều suy nghĩ nói ra, chờ một chút ngươi đi tinh mộng tiệm tạp hóa thu hồi tin, nắm An Tiểu Thiên sự tình viết thành tin gửi ra ngoài. Ta sau khi tìm cái thời gian đi mặt trăng đỏ bệnh viện, thăm viếng một tháng An Tiểu Thiên. Chương 85, âm mưu gia khứu giác, mang theo Louis Anthony theo chủ cửa hàng nơi đó lấy được Major Arcana cái kia nhóm bài hồi âm. Trong hiện thực Rosan nhận lấy hắc giả nữ thần giáo hội bảo vệ nghi mật, chỉ cần nàng ngủ, khẳng định có phi phàm giả giám sát giấc mơ của nàng trạng thái. Ở phương diện này, hắc giả nữ thần giáo hội là chuyên gia. Tàu tương lai, bên trên, Frankly trước mắt chưa biểu hiện ra càng nhiều dị thường, giống như trước đây. Đối với trong mộng cảnh lý khắc kỹ, chúng ta ranh giới cuối cùng là không thể khiến cho hắn bị vĩ đại mẫu thân lực lượng ô nhiễm, cũng không thể để hắn đi qua tử vong cùng tân sinh, trở thành thiên tôn 8911. Đọc đến nơi đây, Anthony phản phất nghe thấy được Major Arcana cái kia nhóm bài tiếng lòng, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể chủ động thủ tiêu lý khắc kỹ, cũng hủy thi diệt tích. Tóm lại, không thể để cho hắn bị ô nhiễm bị lợi dụng, mà tử vong sẽ không ảnh hưởng đến trong hiện thực chân nhân. Lumian cũng nghĩ như vậy. Anthony không có tận mắt nhìn thấy qua lý khắc kỹ cây nấm, chẳng qua là nghe Lumian thuật lại qua đối phương lý niệm, cảm thấy có nhất định đạo lý, nhưng lại tràn đầy làm người hỗn loạn điên cuồng. Hắn tiếp tục xem lên tin nội dung phía sau, chỉ có thể xác định Anderson hút trước mắt tại Lenberg thủ đô ngải xa ra, nhưng tìm không thấy hắn. Chúng ta đến tiếp sau sẽ cùng tri thức giáo hội câu thông một chút. Có thể thoái vị tại khác biệt đường tắt Major Arcana cái kia nhóm bài cũng không tìm tới. Chứng minh Anderson hút ẩn giấu rất khá, nói không chừng còn tiếp nhận địa vị càng cao hơn lực lượng phù hộ. Cùng tri thức giáo hội câu thông liền là tại xác nhận có phải là bọn hắn hay không cho Anderson hút cung cấp trợ giúp. Nếu như không phải, sự tình liền phức tạp hơn phiền toái hơn. Anthony đem giấy viết thư gấp lại, nhét vào quần jean trong túi. Hắn lập tức đem sớm viết xong lá thư này đầu nhập vào khảm bạc màu đen hòm thư bên trong. Khoa học kỹ thuật cao ốc. Lumian đã khi làm việc. Hắn một bên tuần tra tầng lầu, một bên suy nghĩ lên làm sao càng hữu hiệu giám sát Charato Stella vấn đề, cùng với đêm nay đi chỗ nào quan sát tên địch nhân này trạng thái. Lumian muốn nhìn xem Rosan nhắc nhở lần nữa Chu Minh Thụy, sâu hơn người sau đối Charato Stella ấn tượng về sau, Charato Stella phải chăng còn lại ở ban đêm tao ngộ mộng cảnh địch ý. Đi đến lầu 7, thừa dịp lão hạ đi phòng vệ sinh cơ hội, Lumian lấy điện thoại di động ra, mở ra Franca nói tại tuyến mua sắm bình đài. Dùng từ âm đưa vào cú pháp đánh mấy chữ, lỗ kim camera, hắn cảm thấy Charato Stella mặc dù cũng bị áp chế tại danh sách 7, nhưng trên bản chất còn là thiên sứ, lại có không ít thần bí quỷ dị năng lực, nghĩ một mực dựa vào trong kính thế giới tới nhìn trộm hắn hiển nhiên là không thực tế, chuyện này chỉ có thể tình cờ vì đó. Cho nên, Lumian dự định thử một chút khoa học biện pháp, thử một chút lỗ kim camera cùng máy nghe trộm. Coi như đến tiếp sau bị Charato Stella phát hiện những vật nhỏ này, chỉ cần đối phương vô pháp tìm hiểu nguồn gốc ra được hắn, liền không có vấn đề gì. Hoàn thành đưa vào về sau, Lumian không có chút tìm tòi tấn phím. Hắn nhớ kỹ Franca nói này thuộc về hành động trái luật, là cho đen sản nghiệp một bộ phận. Trước không đề cập tới chính quy bình đài có thể hay không mua được, làm thần tử, ta tại sao phải tự mình bước chân cho đen sản nghiệp? Ta có thể là tuân theo luật pháp công dân. Lumian nửa đùa nửa thật nửa tự dảo đóng lại cái kia áp, chuyển tới uy chát. Tiến vào cùng ở Intis tập đoàn Green kề khung cha. Hắn tiếng nói bình tĩnh đưa vào nói, chuẩn bị cho ta một chút lỗ kim camera cùng máy nghe trộm, tốt nhất có sử dụng nói rõ. Mặt khác, nắm Zaratostela gần nhất 2 ngày sắp xếp hành trình cho ta. Zaratostela tại mộng cảnh đô thị an toàn do hắn tùy thân mang bảo tiêu cùng Intis tập đoàn bộ an ninh chung nhau phụ trách. Cho nên Lumian tối hôm qua có thể biết Zaratostela đại khái suất tại khách sạn, thế là thẳng đến nơi đó quan sát tình huống. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn xác định sự tình, Zaratostela lúc nào cũng có thể cải biến hành trình. Hắn mới là chủ đạo người, tựa như hắn tạm thời khởi ý đi hai cái lớp học thêm khảo sát một dạng, Lumian trước đó không thể đạt được Green nhắc nhở. Được rồi. Green cấp tốc hồi phục Lumian. Chờ Lumian tuần tra xong tầng lầu, trở lại trong văn phòng, mở ra thuộc về mình cái kia ngăn kéo, hắn liếc mắt liền nhìn thấy lẳng lặng bày ra ở bên trong hai bộ lỗ kim camera cùng máy nghe trộm. Lumian rút ra đặt ở chúng nó phía trên trang giấy, đem Zaratostela xế chiều hôm nay 5 giờ đến 10 giờ tối hành trình đều ghi tạc trong lòng. Chờ sắc trời tiếp cận toàn bộ màu đen, hắn tìm cái đi nhà vệ sinh mượn cớ, truyền tống, rời đi. Hắn đầu tiên là lợi dụng trong kính thế giới, đem lỗ kim camera cùng máy nghe trộm tàng đến Zaratostela bên trong căn phòng chỗ bí mật, xóa sạch tự thân đã tới dấu vết, cũng dựa vào gương thế thân, hoàn thành phản bói toán, sau đó trở lại khoa học kỹ thuật cao ốc, thông qua tấm gương đến Hoàng Tổng chuyên môn lầu 16. Đêm nay, Hoàng Tổng lại ở chỗ này bố trí thương vụ tiệc tối chiêu đãi Zaratostela cùng hắn đi theo nhân viên. Lumian vô cùng cảm tạ vàng luôn yêu thích tấm gương, ưa thích kim bạc loại trang trí, cái này khiến hắn vô cùng đơn giản đã tìm được vị trí tốt nhất, theo trên trần nhà loại kính vật phẩm sau xem lên Zaratostela. Vị lão giả này vừa cùng Hoàng Tổng cạn một chén rượu đỏ, thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào, mà ngoài cửa sổ đã là chân chính hắc dạ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lumian lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn uống rượu, dùng bữa, nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Hoàng Tổng sau dựa vào thành ghế, nâng lên đầu, hình dáng như đang ngẫm nghĩ vấn đề đưa ánh mắt về phía Lumian ẩn núp cái kia loại vật phẩm. Lumian phản xạ có điều kiện rút về thân thể, cách xa mặt kính. Hoàng Tổng phát giác được ta rồi. Hắn có thể phát hiện tấm gương phía sau nhòm ngó. Hắn chẳng qua là mộng cảnh hình chiếu, không phải Rosel đại đế a. Vừa rồi chỉ là đơn thuần trùng hợp. Vẫn là nói, tại ngu giả tiên sinh tiềm thức trong nhận thức biết, Hoàng Tổng liền là dấu giếm phi phàm lực lượng. Nghĩ tới đây, Lumian bỗng nhiên nhớ lại Franca cáo tri một cái tin tức, hoàng đế đảng Louis Costa gần nhất hết sức sốt ruột, bởi vì liên lạc không được một cái nhân vật mấu chốt, mà cái kia nhân vật mấu chốt hư hư thực thực trong kính Rosel đại đế. Có âm mưu khí tức, âm mưu gia, khứu giác nhường Lumian lập tức có một cái hoài nghi, trong kính Rosel đại đế sẽ không cũng tiến vào trong mộng a. Hắn trước đó cùng tà thần cùng thiên tôn thủ hạ từng có hợp tác, là mượn nhờ thiên tôn bên kia trợ giúp mới tiến vào mộng cảnh. Dù sao không phải thật sự thần, cũng không dung nạp duy nhất tính, càng không có đặc thù vật phẩm, rất không có khả năng dựa vào chính mình tiến đến. Hắn cùng Zaratostela hợp lại, ý đồ ăn mòn cùng ảnh hưởng Rosel đại đế mộng cảnh hình ảnh hoàng đào, cho đến trưởng khống cùng thay thế. Hắn bản chất lại người trong kính, có thể phát hiện tấm gương sau có người nhìn trộm không thể bình thường hơn được. Nếu như bị Zaratostela cùng hắn nắm trong tay Intis tập đoàn, dùng Intis tập đoàn lực ảnh hưởng cùng kinh khủng tiền mặt chảy, thắng lợi cân tiểu ly tất nhiên sẽ cấp tốc nghiêng. Chúng ta nắm trọng tâm đặt ở Chu Minh Thụy, Lý Khắc Kỷ cùng An Tiểu Thiên trên thân lúc, Zaratostela lặng lẽ trộm nhà của chúng ta. Như thường mà nói, tại Betna công chúa tự hồ còn có thể tiến vào mộng cảnh tình huống dưới, Hoàng Tổng hẳn là chúng ta bên này. Bất quá, Hoàng Tổng tại sao phải rõ ràng như vậy xem ta chỗ này liếc mắt? Hắn rõ ràng có khả năng giả bộ như không có phát hiện đợi lát nữa tìm cơ hội đột nhiên tập kích. Lumian càng nghĩ càng có loại phần lưng thấm ra mồ hôi lạnh cảm giác. Zaratostela không phải tâm mưu gia hơn hẳn tâm mưu gia. Quả nhiên, ta ban đầu ý nghĩ không sai, liền phải chủ động tập kích, đưa hắn ám sát, hoặc là một đổi một, đem hắn đá ra đi. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, lần nữa dán sát vào mặt kính, nhìn hướng phía dưới. Lúc này, Hoàng Tổng đã thu hồi ánh mắt. Nhưng Zaratostela đã nhận ra hắn vừa rồi cách cư xử, mắt liếc trần nhà, nói, ngươi đang nhìn cái gì? Hoàng Tổng nhẹ nhàng lung lay trong chén rượu đỏ, mỉm cười hồi đáp, suy nghĩ một ít chuyện. Zaratostela không có hỏi nhiều, ngược lại trò chuyện lên sự tình khác. Lumian lại quan sát mấy phút đồng hồ, xác nhận Zaratostela tại màn đêm buông xuống sau chưa xuất hiện dị thường. Nói cách khác, xử phạt qua một lần về sau, ngu giả, tiên sinh tiềm thức sẽ nhận vì người này đã hoàn toàn bí ngẫu hóa, Chu Minh Thụy dù cho lần nữa nghe thấy tương ứng tên, ấn tượng sâu hơn, cũng sẽ không khiến cho mộng cảnh tiềm thức cảnh giác, trừ phi Zaratostela đối với hắn làm ra mới kích thích, mang đến biến hóa mới. Lumian suy đoán trước mắt tình huống nguyên nhân, dùng nghệ trong kính xuyên qua thì phương thức rời khỏi nơi này. Thế nào cái lâu như vậy? Lão Hạ thấy hắn đi trở về văn phòng, thuận miệng hỏi một câu. Lumian thở dài nói, ai, con người của ta a, ăn quá cay liền tiêu chảy, ăn không cay thuận tiện bí. Lão Hạ tràn đầy phấn khởi trò chuyện nổi lên cái đề tài này. Đêm khuya, Lumian truyền tống đến mặt trăng đỏ bệnh viện phụ cận, thông qua trong kính thế giới không ngừng mà thoáng hiện tại khác biệt đặc thù phòng bệnh cửa sổ thủy tinh lên. Qua một phút đồng hồ, hắn ngừng lại. Trước mắt hắn là một gian chỉ có một chút ánh trăng hắc ám phòng bệnh, hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, người bên trong phòng bệnh liền là hắn muốn tìm An Tiểu Thiên. Lumian theo chỗ cao nhìn về phía giường bệnh, nhìn thấy một cái tiếp lấy rất nhiều dụng cụ, cắm cái ống người. Người kia đầu thấm vào trong bóng đêm, chỉ mơ hồ nhìn ra được ngũ quan đường nét coi như không tệ, nhưng sợi râu tựa hồ bởi vì rất lâu chưa phá, chỉ làm xén, đều dài hơn đến gương mặt chết lên phương vị trí, vừa thô lại đen, một túng một túng. Lumian quan sát một hồi, đi ra cửa sổ thủy tinh, đi vào trước giường bệnh. Hắn trông thấy trong hôn mê bệnh đầu tóc bị cạo đến tinh quang, đỉnh chóp có đa đạo giống như rết khổng lồ khâu lại dấu vết. Lumian trong đầu thản nhiên xây dựng ra một cảnh tượng, đầu bị cưỡng ép bổ ra, đại não bị mạnh mẽ lấy ra ngoài, sau đó đem không biết là cái gì đồ vật để vào không xuống tới vị trí, làm khâu lại. Một loại biểu tượng. Lumian vừa lóe lên một ý nghĩ như vậy, đã nhìn thấy giám hộ nghi thượng, trái tim nhảy lên trở nên kịch liệt, đỉnh sóng bụng sóng tốc độ cao giao thế, mang đến túc túc túc tiếng cảnh báo. Lumian vô ý thức lui lại, đi vào bên cửa sổ, tùy thời chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, hắn trông thấy bệnh nhân hết thảy giám sát số liệu đều phát sinh cải biến, trở nên vô cùng sôi nổi. Ta vừa đến đã có dị biến. Đây là trên người của ta đồ vật gì tạo thành? Khả năng nguyên nhân quá nhiều, nhất thời cũng không biết đến từ cái nào. Lumian lần nữa đưa ánh mắt về phía bệnh nhân bản thân. Bệnh nhân ngón tay đột nhiên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhúc nhích một chút. Chương 86, liền động, hắn kinh ngạc đồng thời, không chỉ không có hoảng sợ, ngược lại lộ ra nụ cười, có dị biến tốt, có dị biến mới có thể thể hiện ra càng nhiều tin tức hơn. Cái gì biến hóa đều không có để cho ta thế nào giải đọc chuyện này bên trong ẩn giấu bí mật. Lumian dựa vào cửa sổ, nhìn chăm chú trên giường bệnh An Tiểu Thiên chờ đợi lấy càng nhiều dị biến. An Tiểu Thiên ngón tay lại nhúc nhích một chút. Bên trong căn phòng hắc ám tựa hồ càng thâm thúy hơn. Lumian tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía căn này cửa phòng bệnh. Cửa phòng bị im ắng mở ra, đội nón trắng y tá đi đến. Lumian không có lập tức truyền tống rời đi, giấu vào màn cửa mang tới trong bóng ma. Hắn thấy y tá kia biểu lộ đờ đẫn tại bên cạnh giường bệnh bề bộn tới bề bộn đi, thỉnh thoảng điều chỉnh dụng cụ, thỉnh thoảng thay đổi truyền dịch túi, có thể nàng một mực hai tay không. Truyền dịch trên kệ mắt biết thời điểm nào nhiều mười mấy người. Trước cũng không treo bất kỳ vật gì. Lumian mượn rộng mở cửa phòng, phát hiện lóe lên ảm đạm hào quang trên hành lang chẳng nhiều có đẩy xe trống y tá, có phủ lấy bệnh nhân phục vừa đi vừa về tản bộ nữ tính, có vừa đi vừa chuyển động hai tay nam tử, náo nhiệt đến tựa như là giữa trưa. Có thể hiện tại là đêm khuya, bọn hắn cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm, trên mặt càng là không tồn tại bất kỳ biểu lộ gì. Lumian hơi suy tư, chủ động đi ra bóng mờ. Tại An Tiểu Thiên bên cạnh bận rộn tên kia y tá nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, phản phất hắn chẳng qua là một đoàn không khí. Lumian không nhanh không chậm đi ra phòng bệnh, người để tại lui tới y tá cùng bệnh nhân ở giữa. Tên kia hoạt động hai tay nam tử nhanh đụng vào hắn lúc, tự nhiên vòng qua hắn, giới. Toàn trình không có nhìn chăm chú hắn. Lumian hai tay cắm túi, nhìn xem bọn hắn, phản phất cùng bọn hắn không tại một cái thế đẩy không trị liệu xe y tá quay lại, thẳng tắp hướng đi Lumian. Một chữ, hai bên sắp đụng tới lúc, y tá kia một thoáng dừng lại, hé miệng, nói ra ê nhỏ. Thanh âm của nàng hơi ngừng, biểu lộ đờ đẫn vòng qua Lumian. Phía sau nàng là cái kia tản bộ nữ tính bệnh nhân, nàng cũng tới đến Lumian trước mặt, mở miệng nói chuyện, tâm nhỏ, tâm. Cẩn thận cái gì? Lumian mừng rỡ, cảm thấy lần này không có uổng phí tới. Cái kia nữ tính bệnh nhân cũng chỉ nói một chữ, liền vòng qua Lumian. Xếp tại nàng phía sau chính là một tên khác y tá. Y tá kia vừa hé miệng, Lumian bỗng nhiên nghe thấy được tư tư tư thanh âm. Hành lang đỉnh vốn là điều thấp độ sáng ánh đèn lấp lánh lên, lúc sáng lúc tối, nhanh chóng giao thế. Cơ hồ là đồng thời, Lumian có loại bị cảnh vật chung quanh gạt bỏ, sắp bị chen đi ra khó chịu cảm giác. Hắn trông thấy trước mắt y tá cực nhanh từng bước một lùi lại, vừa vòng qua hắn nữ tính bệnh nhân thì lùi đến trước người hắn, tiếp lấy tiếp tục lùi lại. Cứ như vậy, Lumiang trước đó thấy cảnh tượng cùng tao ngộ sự tình dùng tốc độ cực nhanh rút lui dâng lên, tựa như hắn xem video theo dõi lúc có điểm không cẩn thận đối ứng cái nút. Lumiang đáy lòng bỗng nhiên bạo phát ra mãnh liệt hoảng sợ, dù mê khổ tu sĩ e nhẫn nại năng lực đều không cách nào ngăn chặn chúng nó. Hắn cảm giác mình nếu là lại đợi ở chỗ này, sẽ tao ngộ chuyện cực kỳ kinh khủng, thậm chí khả năng bị vị kia thiên tôn trực tiếp khóa chặt, sau khi đã không còn đến mộng cảnh đô thị tới cơ hội. Hắn không do dự, kích phát vai phải màu đen ấn ký, tan biến tại sảng khoái trước bệnh khu trên hành lang. Lumiang, truyền tống, mục đích không phải tinh hồng cư xá cái kia phòng cho thuê, mà là tinh mộng tiệm tạp hóa cổng. Lúc này, tinh mộng tiệm tạp hóa đã đóng cửa, nhưng cách đó không xa liền là mộng cảnh đô thị sở cảnh sát, đối ứng lâu vũ bên trong còn có không ít gian phòng đèn sáng. Lumiang tỉnh táo xem kỹ bắt nguồn từ thân cảm giác, phát hiện hoảng sợ tại tốc độ cao biến mất, bị cảnh vật chung quanh gạt bỏ khó chịu cảm giác cũng không có. Đề là nhằm vào một khu vực như vậy dị thường, hoặc là nói nhìn chăm chú, rời đi liền không có hỏi, những y tá kia cùng bệnh nhân bị người thực vật trạng thái An Tiểu Thiên thao túng, muốn nói cho ta chuyện gì, kết quả kích phát mộng cảnh dị biến. Hắn muốn nói cho ta biết sự tình hết sức then chốt a, vậy mà kích phát như thế kịch liệt biến hóa, hoàn toàn không nói cho hắn đi xuống cơ lại. Nếu như Franca ở buổi tối tìm Chu Minh Thụy, cố gắng đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, cái kia đại khái suất cũng sẽ giống vừa rồi như thế, mới mở cái đầu, liền bị cưỡng ép đảo mang, hoặc đá ra mộng cảnh, An Tiểu Thiên đến tột cùng muốn nhắc nhở ta cái gì? Cẩn thận người nào? Có khả năng đoán đối tượng quá nhiều, Lumiang nhất thời tìm không thấy mạch suy nghĩ. Hắn cảm thấy có cần phải lần nữa tiếp xúc An Tiểu Thiên, nhưng điều kiện tiên quyết là nghĩ đến biện pháp vòng qua hạn chế, làm cho đối phương ít nhất lại nói hai chữ. Như An Tiểu Thiên muốn truyền đưa tình báo phi thường mấu chốt, Lumiang sẽ không keo kiệt mình bị đá ra mộng cảnh số lần, dù cho sau tục cơ hội sẽ bị một lần tiêu hao hết, hắn cũng nguyện ý đi làm. Ta bị triệt để đá ra khỏi cục không có cái gì cùng lắm thì, ta còn có đồng đội. Chỉ cần có thể đem then chốt tình báo cầm tới, hy sinh chính ta vô cùng đáng giá. Phải tin tưởng đồng đội. Đêm khuya, đứt sáng vườn hoa, hai số 303 gian phòng bên trong. Trăng ca bị điện thoại chấn động thanh âm đánh thức. Nàng cầm lấy xem xét, phát hiện là đầy đồ đần nghị giọng nói trò chuyện thỉnh cầu. Ách! Franca còn không có kết nối, Lumiang đã cúp máy, sau đó phát tới một cái tin. Hắn như thế là nguyên nhân là, tin tức cùng giọng nói trò chuyện ghi chép có thể dùng để tin tức đập tan rương e loại bỏ, mà ngữ âm trò chuyện nội dung sẽ không, có khả năng bị nghe lén. Mắt nhìn tỉnh dậy Jenna, Franca nghiêm túc đọc lên Lumiang cái kia cái tin. Nhìn một chút, Franca biểu lộ biến. Nàng đè ép tiếng nói, hoàng tổng khả năng xảy ra vấn đề. Charato Stella trong khoảng thời gian này mặt ngoài đang nỗ lực tiếp xúc Chu Minh Thụy, thực tế lại là lợi dụng trong kính Rosel ăn mòn cùng ảnh hưởng hoàng tổng. Quá thương mại âm hiểm. Jenna bu lại, xem xong Lumiang tin tức. Nàng cũng khó có thể áp chế nhíu mày, hoàng tổng nếu là đứng ở thiên tôn bên kia, sự tình liền phiền toái, nào chỉ là phiền toái, muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực. Chúng ta còn thế nào chơi? Mang theo Chu Minh Thụy đi sở cảnh sát phụ cận mướn phòng, tìm hoàng tổng không ảnh hưởng tới những công việc kia. Franca càng nghĩ càng là đau đầu, để cho chúng ta xác nhận hoàng tổng có tồn tại hay không dị thường, điều này sao xác nhận? Nếu như hắn đột nhiên tuyên bố làm biến tính giải phẫu, coi như hoàn toàn bị trong kính Rosel khống chế rồi. Jenna suy nghĩ một chút nói, nếu là hoàng tổng thật bị khống chế, lại không cứu lại được đến, chúng ta có khả năng hy sinh một người. Nắm hoàng tổng giết chết, nhường hoàng bối bối trở thành Intis tập đoàn tổng giám đốc. Tốt mạch suy nghĩ. Trăng ca khóe miệng nhúc nhích một chút, ngày hoàng tổng nếu là thật bị khống chế, liền mang ý nghĩa hắn là trong kính Rosel, là có thiên sứ vị các phi phàm giả, mà lại, hắn còn có Charato Stella hỗ trợ, có lợi hại bảo an nhân viên bảo hộ, chúng ta bốn người hợp lại đều quá sức có thể ám sát hắn, huống chi chẳng qua là ngăn cách ra một người đi làm. Nói đến đây, Trăng ca khổ bên trong mua vui nói, lại nói, hoàng bối bối còn có hai cái đệ đệ, không nhất định có thể đến phiên nàng kế thừa tổng giám đốc vị trí nói xong, Franca bỗng nhiên sửng sốt. Nàng và Jenna liếc nhau một cái sau, đều là nhãn tình sáng lên, bật thốt lên, hoàng bối bối. Xác nhận hoàng tổng có hay không xuất hiện dị thường nhân tuyển tốt nhất là hoàng bối bối. Dựa vào Franca cùng Jenna chính mình, trừ phi cưỡng ép chui vào, âm thầm nhòm ngó, bằng không có thể hay không đụng phải hoàng tổng đều phải xem vận khí, chớ nói chi là thăm dò. Thế nào liên hệ hoàng bối bối cũng thuyết phục nàng đâu. Franca phản ứng đầu tiên là tìm Rosan, hỏi nàng có hay không Hoàng Bối Bối điện thoại hoặc WeChat. Đôi mắt chuyển động ở giữa, răng ca nụ cười nở rộ đến, gương mặt đắc ý, ta có biện pháp. Cái gì biện pháp? Jenna mong đợi hỏi. Franca hắn giọng nói, chúng ta nên tìm không phải Hoàng Bối Bối, mà là Betna. Chúng ta ngày mai liền viết thư cho Major Arcana cái kia nhóm bài, để bọn hắn đi liên lạc vị kia, thần bí nữ vương, nếu như Betna còn có tiến vào mộng cảnh cơ hội, cái kia nàng tự nhiên sẽ tới xử lý, không cần chúng ta thuyết phục nàng, xúi dục nàng. Trong mộng cùng mộng bên ngoài, đường bên trên cùng offline, là có thể liền động. Jenna thông thả gật đầu nói, nếu như thần bí nữ vương đã vô pháp tiến đến, chúng ta suy nghĩ thêm thế nào liên lạc cũng xúi dục Hoàng Bối Bối. Hiện tại là có thể nắm phương án chế định ra tới. Ranka đã không có buồn ngủ. Jenna nghiêm túc suy nghĩ mấy giây nói, việc này phi thường trọng yếu, ta cảm thấy không thể chờ đến ngày mai lại viết thư, ta hiện tại liền chủ động thoát ly mộng cảnh, nắm Hoàng Tổng vấn đề nói cho trong biệt thự phòng thủ hàng hiệu. Ranka trầm ngâm trong chốc lát nói, tốt. Không phải tới tấp xuất nhập mộng cảnh, chẳng qua là tình cờ một lần, không có cái gì vấn đề, sẽ không ảnh hưởng đến bị đá ra mộng cảnh số lần. Jenna lập tức đổi tư thế vì ngồi dựa vào. Trước mắt tình huống dưới nàng vô pháp mượn mộng cảnh gạt bỏ tới chủ động thoát ly, chỉ có thể dùng minh tưởng phương thức tiến vào loại kia suy nghĩ chạy không trạng thái, sau đó giả tưởng ra một cái chính mình, theo chỗ cao nhảy xuống. Mất đi trọng lượng gấp rơi cảm giác bên trong, Jenna đột nhiên tỉnh lại. Nàng mở hai mắt ra, vương mình xuống giường, xác nhận từ bản thân có hay không về tới hiện thực. Tiếp theo, nàng mở cửa mà ra, xuôi theo cầu thang hướng xuống. Nữ sĩ. Đêm nay với trong phòng khách thủ bảo vệ bọn họ chính là ăn mặc màu trắng kim sức quần áo, chính nghĩa, có tình huống khẩn cấp. Chính nghĩa, nữ sĩ đứng lên, mở miệng hỏi. Không cần Jenna cái khác cường điệu, nàng đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Jenna nhẹ gật đầu, đem Lumian suy đoán, Franca tình báo. Charato Stella gần nhất cùng Hoàng Đào tiếp xúc đều nói một lần. Chính nghĩa, nữ sĩ nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta sẽ lập tức liên lạc thần bí nữ vương. Nàng nâng tay phải lên, với giữa không trung nhanh chóng phát họa ra một con chim nhỏ. Cái kia chim nhỏ trong suốt mà mộng ảo, kỹ kỹ tra tra kêu vài tiếng, lượn vòng lấy hướng về chính nghĩa e nữ sĩ, chui vào thân thể của nàng, biến mất không còn tâm tích. Đây là ta bệnh ra tới mộng cảnh người mang tin tức. Nó có thể mượn nhờ tập thể tiềm thức biển cả đi tới đặc biệt đối tượng nơi đó. Chính nghĩa, nữ sĩ đơn giản giải thích một câu. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đã ngươi về tới hiện thực, ta đây liền trực tiếp nắm An Tiểu Thiên sự tình nói cho ngươi. Lúc ấy, ta đã bị đá đi ra mộng cảnh một lần, bắt đầu kế hoạch quay đại hải tặc ba này không chỉ có là bởi vì muốn đem dê mân. Sparrow trải qua hiện ra cho ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh xem, nếm thử thức tỉnh trí nhớ của hắn, khiến cho hắn tỉnh lại. Mà lại cũng là đang tìm tòi thế nào thực hiện, ngu giả, tiên sinh đã nói với một câu nói của chúng ta, thế giới, tỉnh, ngu giả, về. Chương 87, chuyện cũ, Jenna tại Major Arcana cái kia nhóm bài cung cấp trong tư liệu thấy qua câu nói này, nó bị, cho rằng là ngu giả khi tiên sinh ngủ say trước làm trọng yếu nhất kheo gợi, ẩn giấu đi đưa hắn thức tỉnh phương hướng. Chim bạc gia hay đường tắt danh sách không e ngu giả khi nghe nói là có vận mệnh phương diện quyền hành. Jenna nhìn xem, chính nghĩa, nữ sĩ. Không có nói ra vấn đề chờ lấy đối phương tiếp tục giảng giải. Chính nghĩa, nữ sĩ chỉ ghế sofa khu vực, chúng ta tọa hạ trò chuyện tiếp. Hai bên riêng phần mình tuyển cái ghế salon sau, cái chính nghĩa ghê nữ sĩ tiếng nói nhu hòa êm tai nói, chúng ta tại mộng cảnh trong đô thị, đi qua tiền kỳ tình báo sưu tập sau, phát hiện một vấn đề, không có dê mân. Paro đối ứng mộng cảnh hình ảnh. Mà ngu giả, tiên sinh hóa thân bên trong, Colin Moretti mộng cảnh hình ảnh hỗn hợp tại Chu Minh Thụy trên thân. Này theo Chu Minh Thụy ca ca gọi Chu Ban Sâm, muội muội gọi Chu Toa Toa có thể thấy được, bọn hắn phân biệt đối ứng Colin. Moretti tại trong hiện thực ca ca Benson cùng muội muội Melissa. Cái khác hóa thân, tỉ như thám tử tư, lang thang ma thuật sư, đều có thể tại mộng cảnh, trong đô thị tìm tới đối ứng hình ảnh, chẳng qua là phân tán tại nhiều cá nhân trên người, bọn hắn hoặc riêng phần mình dùng một nửa tên, hoặc vẻn vẹn thể hiện ra tương ứng đặc thù. Nghe đến đó, Jenna hơi hơi gật đầu. Này chút tại trong tư liệu đều có đề cập, bọn hắn tiểu đội cũng bí mật quan sát qua đối ứng hình ảnh, sau khi sẽ theo thứ tự làm đi sâu tiếp xúc. Chính nghĩa e nữ sĩ thở dài cười cười, cái kia bộ phận mộng cảnh hình ảnh, chúng ta đều làm qua xác nhận, không có cái gì vấn đề, cũng không có có khả năng lợi dụng địa phương. Nhưng Demon Sparrow hành động, ngu giả, tiên sinh trọng yếu nhất hai cái hóa thân một trong, làm cái kia kheo gợi bên trong thế giới tại mộng cảnh trong đô thì vậy mà không có đối ứng hình ảnh. Lúc ấy, này để cho chúng ta sinh ra mãnh liệt hoài nghi, lại có chút hưng phấn. Không sợ xảy ra vấn đề, liền sợ hết thảy như thường. Chúng ta thương lượng sau kết quả là, thử nghiệm tại mộng cảnh trong đô thị tạo nên ra dê mân. Pharo nhân vật này, có dê mân. Pharo, mới có thể nói nhường thế giới tỉnh lại. Jenna nghe được vừa lại kinh ngạc lại xúc động. Cái này mạch suy nghĩ là bọn hắn trước đó không nghĩ tới. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn mới kết thúc quan sát trọng yếu nhân vật giai đoạn, còn tại thí nghiệm đối khác biệt nhân vật khác biệt trình độ tiếp xúc phân biệt sẽ có cái nào kết quả, chưa tập hợp tình báo, tìm kiếm thức tỉnh về ngu giả cho tiên sinh biện pháp. Lumian có theo về thế giới tỉnh, ngu giả về câu nói này là một chút liên tưởng, cho nên mới sẽ nhường Jenna nộp đơn hôn công ty điện ảnh sau nhiều quan sát dê mân. Pharo diễn viên. Bọn hắn không nghĩ tới chính là quay chụp Đại Hải Tặc 3, bộ phim này ngoại trừ bao hàm kích thích Chu Minh Thụy, thức tỉnh hắn trí nhớ ý nghĩ, còn có lăng không tạo nên ra dê mân. Sparrow cái mộng cảnh này hình tượng mục đích. Chính nghĩa E nữ sĩ tiếp tục nói, chúng ta lần thứ nhất nếm thử là, ta lợi dụng người dệt mộng, năng lực cùng hôn tập đoàn tài nguyên, trực tiếp sáng tạo ra dê mân. Sparrow cái mộng cảnh này hình ảnh, cũng cho hắn thân phận thật chứng minh cùng quá khứ trải qua, kết quả nha, ngô, ta bị đá ra mộng cảnh. Ta kim tệ là theo Renet nữ sĩ cái kia lấy được, sau đó lại trả lại cho hắn, hắn tại ta tiến vào mộng cảnh đô thị trước liền bị đá ra 3 lần. Bị đá ra mộng cảnh không để cho ta nhục chí, ta thậm chí cảm giác xúc động, cho rằng khả năng này thật sự là một cái có ý nghĩa phương hướng, bằng không thiên tôn sẽ không đưa ánh mắt về phía này rời xa Chu Minh Thụy địa phương. Chúng ta bắt đầu lần thứ 2 nếm thử, do ma thuật sư, nữ sĩ mượn nhờ không có, ngô, dễ bán tiểu thuyết tác gia thân phận viết ra, Đại Hải Tặc 3. Đại Hải Tặc 3 cũng là các ngươi cố ý viết ra. Jenna như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại. Chính nghĩa, nữ sĩ lộ ra nhường Jenna hai mắt tỏa sáng nụ cười. Các ngươi không có nhìn qua Đại Hải Tặc 1 cùng Đại Hải Tặc 2, sao? Chúng nó giảng chính là hải tặc chuyện xưa, chưa từng xuất hiện dê mân. Sparrow nhân vật này, nói cách khác, tại ma thuật sư, nữ sĩ tự mình viết Đại Hải Tặc 3 trước, liền trong chuyện xưa đều không tồn tại dê mân. Sparrow cái mộng cảnh này hình ảnh. Đại Hải Tặc 3 hoàn thành cùng xuất bản, cũng dẫn đến ma thuật sư, nữ sĩ bị đá ra mộng cảnh. Chúng ta cảm giác mình đi tại chính xác trên đường, ta thông qua hôn công ty điện ảnh mua Đại Hải Tặc 3 truyền hình điện ảnh bản quyền, bắt đầu kế hoạch quay. Có tiền thật tốt à. Jenna nhịn không được cảm khái một câu. Đổi lại bọn họ tiểu đội, đừng nói đập dê mân. Sparrow tương quan phim. Liền nắm Đại Hải Tặc 3, bản quyền mua lại đều còn kém không biết bao nhiêu lần sổ số bên trong. Chính nghĩa, nữ sĩ nhớ lại nói ra, ta tự mình đảm nhiệm nhà sản xuất, tự mình chọn lựa đóng vai dê mân. Pharo diễn viên. Sau đó, ta phát hiện An Tiểu Thiên, hắn là một tên diễn viên một vị minh tinh, này, là trùng hợp như vậy, tựa như ngu giả, chào tiên sinh âm thầm thiết trí tốt chờ lấy chúng ta kích khởi một dạng. An Tiểu Thiên ở trong giấc mộng người bố trí là phụ mẫu đều mất. Do tỷ tỷ nuôi dưỡng lớn lên, với tốt nghiệp trung học liền bỏ học, tiến vào ngành giải trí. Tỷ tỷ của hắn sinh bệnh nặng, trước mắt cũng là người thực vật, hắn vì duy trì tỷ tỷ tỉnh lại hy vọng, hết sức cố gắng trở thành đại minh tinh, đã kiếm được không ít tiền. Ta hướng hắn phát ra mời, mở ra hắn vô pháp cự tuyệt các xê. Ta lúc ấy kỳ thật có chút thấp thỏm, cảm thấy tìm An Tiểu Thiên diễn dê mân. Pharo có thể hay không ra cái gì vấn đề, ngươi cũng biết. An Tiểu Thiên đối ứng hiện thực nhân vật là Antigone, là kỷ đệ tứ nửa cái ngu giả hơn nữa còn không có ngã xuống, nếu như đem hắn tinh thần lạc ấn cùng dê mân. Pharo cái này phim hình ảnh may hợp lại cùng nhau, là có khả năng ảnh hưởng đến ngu giả tiên sinh bản thân nhận biết, hoặc là nhường Antigone cùng vị kia thiên tôn thu lợi. Để bảo đảm không có vấn đề, chúng ta thông qua hắc dạ nữ thần giáo hội liên lạc đến Antigone, hắn nói cho chúng ta biết có khả năng nếm thử. Antigone cùng hắc dạ nữ thần giáo hội có mật thiết liên hệ. Hắn có khả năng tin tưởng sao? Jenna bản có thể hỏi. Chính nghĩa, nữ sĩ nụ cười trở nên hơi lộ ra phức tạp. Bị bắt bị giam giữ cũng tính một loại liên hệ đi. Bất quá, nữ thần hạ xuống thần dụ, hứa hẹn Antigone một việc sau, hắn đã tại vì hắc dạ nữ thần, giáo hội hiệu lực, nói lời vẫn rất có độ có thể tin. Cho nên ta cuối cùng mới quyết định mời An Tiểu Thiên vai diễn dê mân. Sparrow. Ngay tại khởi động mấy ngày ấy, An Tiểu Thiên ra vô cùng nghiêm trọng tai nạn xe cộ, cũng thành người thực vật. Thật thê thảm. Cũng. Hắn cùng tỷ tỷ của hắn đều là người thực vật a. Jenna ngẫm lại đều cảm thấy, đồng thời, vậy cũng dẫn đến ta lần thứ hai bị đá ra mộng cảnh. Chính nghĩa, nữ sĩ dùng tự dẻo giọng điệu nói, phía sau ta nhận lấy không nhỏ hạn chế chờ lần thứ ba tiến vào mộng cảnh, Hoắc Lệ đã chọn tốt vai diễn Gemon. Paro diễn viên, coi như không tệ chính là, nàng quyết định cá nhân bỏ vốn, thành lập một cái hội ngân sách, và ngạch thanh toán An Tiểu Thiên cùng tỷ tỷ của hắn tiền chữa trị dùng. Jenna mơ hồ cảm thấy, chính nghĩa, nữ sĩ tại khen nàng giấc mơ của chính mình hình ảnh Hoắc Lệ làm người còn không sai, không hổ là giấc mộng của nàng hình ảnh, nhưng lại không có có ý tốt nói quá rõ ràng. Chính nghĩa e nữ sĩ lượt qua cái đề tài này, nói thẳng, ta không tìm được càng thích hợp diễn Gemon. Sparrow người, dùng mặt trăng, tiên sinh cung cấp dược tề cũng không thể thức tỉnh An Tiểu Thiên, đành phải nhường Cổ Ngọc thử một lần, hết sức đáng tiếc, Cổ Ngọc đập xong trò vui sau, không thể cùng Gemon. Sparrow cái này hình ảnh hỗn hợp với nhau phim cũng không có thể làm cho Chu Minh Thụy nhớ tới cái gì, chẳng qua là sáng tạo ra một chút Gemon. Sparrow nhân vật bắt chước người. Có lẽ, tại An Tiểu Thiên xảy ra tai nạn xe cổ lúc, Đại Hải Tặc 3, bộ phim này mong muốn đạt thành mục đích liền đã định trước thất bại. Quay chụp Đại Hải Tặc 3, quá trình bên trong, ta kỳ thật có phát hiện mọi người tại dần dần quên An Tiểu Thiên, không nữa nhớ kỹ người này, chỉ có thể hồi tưởng lên tương ứng sự tình. Ta không bị ảnh hưởng, nhưng cũng cho mình làm tâm lý ám chỉ, để cho mình không nên quên An Tiểu Thiên. Tại mộng cảnh đô thị lúc, ta xác thực nhớ kỹ, cho đến lần thứ ba bị đá ra. Có loại bị lường gạt cảm giác. Jenna suy nghĩ mấy giây nói, An Tiểu Thiên tương quan khả năng còn cất giấu phi thường hữu dụng bí mật, cho nên Thiên Tôn mới có thể lường gạt tất cả mọi người, nhường tất cả mọi người quên hắn. Đây cũng là suy đoán của chúng ta. Chính nghĩa, nữ sĩ gật đầu. Jenna chuyển mà nói rằng, người thực vật trạng thái An Tiểu Thiên tự hồ muốn nhắc nhở Lumian cẩn thận người nào, làm phiền các ngươi lại liên lạc hạ Antivans, xem trong hiện thực hắn có hay không mơ tới qua cái gì, biết một chút cái gì. Đây là chúng ta phải làm. Chính nghĩa, nữ sĩ nhìn quanh một vòng nói, ngươi đừng vội lấy trở về chờ Hắc Dạ nữ thần, giáo hội phản hồi, vậy cũng hứa sẽ tới rất nhanh, mà ngươi còn có khả năng thừa cơ càng sâu đối hiện thực tâm lý nhận biết, miễn cho đến cuối cùng nhất làm lẫn lộn hiện thực cùng mộng cảnh. Đi đến. Được rồi. Jenna chúc lễ phép đầu, đứng lên, hướng biệt thự hậu phương vườn hoa nàng nghỉ ở nơi đó tan họp bước. Nửa đêm 3 điểm. Franca trông thấy không biết thời điểm nào ngủ, Jenna một thoáng tỉnh lại sau, liền hiểu rõ thật Jenna trở về. Jenna đè ép tiếng nói, đem chính nghĩa, nữ sĩ giảng sự tình kỹ càng thuật lại cho Franca, cuối cùng nói, Antigone nói hắn có thể cảm giác được ngu giả, tiên sinh mộng cảnh, nhưng không có đi vào. Cũng không muốn tiến vào, cho nên không biết người thực vật An Tiểu Thiên đến tục cùng muốn nhắc nhở Lumian cái gì. Có khả năng hay không thỉnh Antigone tiến vào tới một lần, mượn nhờ người thực vật An Tiểu Thiên. Như thế hắn có lẽ liền biết An Tiểu Thiên muốn nhắc nhở cái gì. Ranka cân nhắc nói ra. Jenna lắc đầu. An Tiểu Thiên trở thành người thực vật sau, Antigone muốn vào tới cũng không có cách nào. Đến tìm cái biện pháp trị liệu An Tiểu Thiên. Ranka như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, hãy đem hắn chữa cho tốt, khiến cho hắn tỉnh lại, cũng không cần thiết nhường Antigone tiến đến, nên thế nào trị đâu. Trị liệu dược tề giống như không dùng được. Dừng một chút, Ranka cùng Jenna đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, vĩ đại mẫu thân. Mà Lumian hiện tại ngụy trang là vĩ đại mẫu thân, thần tử. Chương 88, ma nữ biện pháp, Jenna im lặng mấy giây nói, mọi người đều bị áp chế ở danh sách 7 tình huống dưới. Vĩ đại mẫu thân, tân tứ giả hẳn là không pháp nhường phôi thai tốc độ cao thành hình, hài tử phi tốc lớn lên, bọn hắn cũng còn nghĩ dựa vào thần tử thần tính tới nhường Lý Khắc Kỷ trong vòng một tháng đi hết mang thai sinh con quá trình đây. Mà lại, nếu như bị vĩ đại mẫu thân thừa cơ ô nhiễm An Tiểu Thiên hoặc là con của hắn, theo ý nghĩa tượng trưng đi lên nói, tính nghiêm trọng của vấn đề khả năng không thể so Thiên Tôn thức tỉnh nhỏ. Franca thở dài nói, đúng vậy a, thế nhưng không có biện pháp khác. Nếu có thể nhường An Tiểu Thiên tỉnh lại, chụp lại một lần Đại Hải Tặc 3, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Jenna gợi một tiếng, chính nghĩa nữ sĩ nói, từ khi An Tiểu Thiên trở thành người thực vật, Đại Hải Tặc 3 đổi nhân vật chính, phim quay chụp liền trở nên bình thường, nàng hoài nghi, theo lúc kia bắt đầu, bộ phim này thật chính là muốn đạt thành mục đích liền đã định trước thất bại. Đáng tiếc, trước mắt nhìn không ra An Tiểu Thiên có tỉnh lại hy vọng, cũng tìm không thấy càng thích hợp diễn Gemon. Sparrow người. Franca há to miệng, lộ ra vẻ suy tư, kỳ thật, có cá nhân tuyển tốt hơn, so An Tiểu Thiên càng thích hợp diễn Gemon. Tư, Paro ứng cử viên. Người nào? Jenna kinh ngạc hỏi lại. Major Arcana cái kia nhóm bài cũng không phát hiện có như thế một người. Franca con mắt hơi gấp, nở nụ cười, Chu Minh Thụy. Jenna có loại chính mình ngốc đi cảm giác. Còn có thể dạng này. Này gọi cái gì? Này gọi nhường Chu Minh Thụy vai diễn Chu Minh Thụy, nhường Chu Minh Thụy đi thức tỉnh Chu Minh Thụy. Franca nghiêm túc nói, nếu như do Chu Minh Thụy vai diễn Demon Sparrow, vậy hắn có khả năng đang quay trò vui quá trình bên trong một lần nữa trải qua một lần quên đi nhân sinh, nói không chừng thật có thể nhớ tới cái gì, cuối cùng đắm chìm vào nhân vật, cùng nhân vật hợp hai làm một, cái kia chẳng phải tương đương với thế giới tỉnh lại sao? Nói đến đây, Franca xoạch miệng môi dưới, nhưng độ khó khăn quá cao, chúng ta nào có số tiền kia chụp lại, Đại Hải Tặc 3, cũng không thuyết phục được hôn công ty điện ảnh, bọn hắn muốn đập, cũng là đập Đại Hải Tặc 4, không phải là Demon Sparrow trên biển mạo hiểm chuyện xưa. Coi như ngươi thành giới văn nghệ trời sau, chủ động đưa ra chụp lại bộ phim này, còn có người đầu tư, muốn thuyết phục Chu Minh Thụy tới quay cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, không đề cập tới hắn ý nguyện cá nhân vấn đề, ta đoán chừng vừa phát ra mời, tương ứng người liền bị đá ra mộng cảnh, ai dám trò chuyện chuyện này liền đá người nào. Này có thể làm sao tục thức tỉnh hành động chuẩn bị tuyển phương án. Jenna nghĩ đến Franca đề những cái kia phiền toái, liền trở nên đau đầu. Franca như có điều suy nghĩ gật đầu nói, tương ứng, Chu Minh Thụy trí nhớ tự hồ sẽ không bị xóa đi, chỉ cần hắn biết tìm hắn đập Đại Hải Tặc 3, chuyện này, đồng thời tâm động, nguyện ý nếm thử, ngày đó Tôn hẳn là vô pháp trực tiếp ngăn cản, vì thế, chúng ta có khả năng hy sinh nhiều tên thành viên nhiều lần tiến vào mộng cảnh cơ lại. Nói đến đây, Franca bỗng nhiên cười nói, này gọi cái gì? Này gọi vì cứu vớt thế giới, thỉnh ngu giả, tiên sinh xuất đạo. Thiên Tôn không cách nào trực tiếp ngăn cản, nhưng sau tục khả năng xuất hiện đạo diễn tai nạn xe cộ, đoàn làm phim hỏa hoạn, nữ chính sập phòng chờ sự tình, nhường gọi Đại Hải Tặc 3, căn bản không có cách nào tiến vào quay chụp quá trình. Jenna tỉnh táo nhắc nhở một câu. Franca ai, một tiếng, ta biết, đây không phải trước đề cái ý nghĩ à, sau tục nhìn lại một chút có hay không có tính khả thi. Ngày thứ hai buổi chiều, khoa học kỹ thuật cao ốc, bộ phận hành chính bên trong. Franca đang bận rộn chế tác bản biểu, đột nhiên trông thấy vừa rồi bị gọi đi bộ phận nhân sự Rosan biểu lộ thất lạc lại bao la mờ mịt trở về. Xảy ra chuyện gì? Franca dừng lại gõ đánh máy tay. Rosan như nói mê nói ra, bọn hắn muốn khai trừ ta. Bộ phận nhân sự nói, Hoàng Tổng trước đó đi ngang qua, trông thấy ta đang sờ cá, cảm giác rất tức giận, dự định trực tiếp đuổi việc ta. Ta phòng vay còn không có còn xong đâu. Này gọi cái gì lý do? Bộ phận hành chính so Rosan càng mò cá không có 20, cũng có 17-18, bằng cái gì chỉ đuổi việc nàng. Franca phản ứng đầu tiên muốn đi giúp Rosan lấy lại công đạo. Nàng đệ nhị phản ứng là, Thảo, đây là Hoàng Tổng đối Chu Minh Thụy bằng hữu thanh lý. Trong kính Rosel đã hoàn thành đối Hoàng Tổng sơ bộ khống chế. Rosan bởi vì lúc trước nhắc nhở Chu Minh Thụy sự tình bị Charato Stella để mắt tới rồi. Nếu như Rosan không cùng ta cùng tiến lên tan tầm, cái kia gương thế thân đem vô pháp phát huy tác dụng, trừ phi Jenna một mực đi theo nàng, nhưng Jenna nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ thu đến hôn công ty điện ảnh hợp đồng. Dạng này Rosan liền nguy hiểm. Franca còn chưa kịp an ủi Rosan cũng suy nghĩ đối sách, chỉ nghe thấy điện thoại di động của mình phát ra chấn động thanh âm. Nàng cầm lấy xem xét, là đến từ uy chát hảo hữu xin. Ứng viên là Betna. Thần bí nữ vương nghe tới. Ngủ gật gặp được cái gối A. Franca đầu tiên là tranh thủ thời gian điểm xác nhận, sau đó đối Rosan nói, không cần sợ, bộ phận hành chính làm việc người ban đầu liền không nhiều chờ ngã tổng tới, ngươi tìm hắn khóc lóc kể lể một thoáng, hắn vẫn có thể khuyên nhủ Hoàng Tổng. Thực sự không được liền tranh thủ càng cao rời chức bồi thường. Mà ta, là ngươi tìm Hoàng Đại Tiểu Thư chủ trì công đạo. Từng ân. Rosan đi trở về chính mình công vị, tinh thần sa sút địa cấp lấy ngã tổng ra, hiện. Franca thì thu vào đến từ Betna e tin tức đến tầng 8 101 thất. Tầng 8. Cái kia không thuộc về Intis tập đoàn bất luận cái gì một công ty A bất quá, nếu như theo Lumian giải đọc, những cái kia trong tầng lầu công ty tượng trưng cho khác biệt che giấu tổ chức, tà thần giáo phái đối Intis ăn mòn cùng ảnh hưởng, kẻ thần bí nữ vương e yếu tố bình minh cũng tính một trong số đó. Franca đứng dậy, không cùng phó tổng giám Trương Khánh giao phó một tiếng, liền dùng đi phòng vệ sinh vì mượn cớ, ra bộ phận hành chính. Đi thang máy cho tới tầng 8. Tầng 8 có nửa tầng thuộc về Bình Minh trẻ em xuất bản công ty, sân khấu nhìn cũng chưa từng nhìn Franca liếc mắt mặt cho nàng tiến vào. Franca phát hiện soạt mặt các cổng không có bắt đầu dùng, ven đường cũng không có cái nào nhân viên ra tới, để cho nàng dễ dàng liền đã tới 101 thất. Hoàng Bối Bối ăn mặc vạt áo có tua cờ đai đeo cùng cao bồi quần dài, ngồi tại ghế sofa khu vực, khí tức thanh xuân đập vào mặt. Đây là sinh viên đại học bản thần bí nữ vương. Franca đi tới, thăm hỏi một tiếng, ngồi xuống. Phát sinh cái gì sự tình? Hoàng Bối Bối khí thế, tư thái đều cùng sinh viên đại học không giống nhau. Franca đem Hoàng Tổng tự hồ có thể phát giác được trong kính nhòm ngó, thế giới hiện thực trong kính Rosel hư hư thực thực không thấy. Charato Stella gần nhất ngày ngày cùng Hoàng Tổng đợi mấy giờ chờ sự tình nói một lần. Nàng cuối cùng nhất nâng lên Rosan gặp phải phiền toái. Hoàng Bối Bối an tĩnh nghe xong, nhẹ gật nhẹ đầu nói, phụ thân ta bên kia, ta sẽ quan sát cùng thăm dò, cái này cần thời gian nhất định, khả năng mấy ngày, khả năng một, hai tuần. Mà Rosan vấn đề, các ngươi đến dựa vào tự mình giải quyết, nếu như ta đi giúp Rosan cầu tình, rất dễ dàng bại lộ ta và các ngươi có liên hệ sự tình. Ngươi nếu là có thể giải quyết Rosan phiền toái, ít nhất nhường Rosan tại trong một tuần không tiến vào giao tiếp quá trình, ta sẽ cho ngươi một bút thù lao. Đây không phải chuyện của chúng ta à, ngươi tại sao trả lại cho ta tiền làm thù lao? Là ta tìm ngươi hỗ trợ, không phải ngươi tìm ta hỗ trợ. Franca trong nháy mắt nhớ lại Tinh Mộng tiệm tạp hóa sự tình, đại khái hiểu, thần bí nữ vương đang tìm lý do cùng mượn cớ cho nhóm người mình tiền. Được. Franca một lời đáp ứng. Ra 101 thất, hướng trên lầu trở về trên đường, nàng nghiêm túc suy nghĩ lên thế nào mới có thể để cho Rosan không bị đuổi việc, xúi dục ngã tổng đi cầu tình. Chỉ có thể nói có nhất định xác suất thành công. Nắm Hoàng Tổng khai trừ Rosan sự tình hóa thành vô hình, ta làm không được, nhưng để việc này bị trì hoãn mấy ngày, vẫn là có biện pháp. Hai loại mạch suy nghĩ đồng thời tiến lên. Franca mạch suy nghĩ luôn luôn khoáng đạt, lấy điện thoại di động ra, đem ý nghĩ của mình hiền lành sau vấn đề nói cho Lumian. Rất nhanh, nàng thu vào ghi đồ đần ghi hồi phục, có khả năng làm. Franca lập tức dùng ghi tin tức đập tan rương ghi loại bỏ nói chuyện phím ghi chép, sau đó đi vào bộ phận hành chính. Chờ đến ngã tổng tiến vào văn phòng, nàng đứng lên, bồi tiếp Rosan đi khóc lóc kể lễ, ven đường chế tạo lên thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Đúng vậy, nàng muốn tản tật bệnh. Nàng lựa chọn là để cho người ta có cơ hội xin nghỉ bệnh. Về nhà sau rất nhanh liền khôi phục bình thường thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Nhưng dạ dày cảm mạo thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Qua gần 10 phút đồng hồ, Franca ẩn nấp, xúi dục, tốt ngã tổng, làm cho đối phương đáp ứng đi giúp Rosan cầu tình. Hai người đi ra tổng thanh tra văn phòng sau, trông thấy không ít đồng sự sắc mặt tái nhợt, đối bên cạnh thùng rác ói ra, còn có một số xông về phòng vệ sinh, khác biệt tầng lầu. Xảy ra chuyện gì? Rosan lo lắng hỏi lên một vị đồng sự. Nam kia tính đồng sự ôm bụng nói, không biết, mọi người một thoáng lại nôn lại kéo. Không phải là ngộ độc thức ăn đi. Trăng ca thấy thế, vội vàng chủ động báo động, cũng cho mặt trăng đỏ bệnh viện gọi điện thoại cấp cứu. Bộ phận hành chính nhân viên chờ đợi xe cứu thương, những ngành khác nhân viên đến giúp đỡ lúc, trăng ca che miệng, nôn khan. Ta cũng trúng chiêu. Nàng đối Rosan nói. Rosan cảm giác dưới trạng thái thân thể của mình, ta có một chút, nhưng cũng còn tốt. Không bao lâu, mặt trăng đỏ bệnh viện xe cứu thương tới, đêm này chút bộ phận hành chính nhân viên kéo đi bệnh viện. Toàn bộ phận hành chính trong nháy mắt chỉ còn lại có 4 người, một trong số đó là Rosan. Ngã tổng nhìn Rosan liếc mắt, biểu lộ ngưng trọng nói ra, trong khoảng thời gian này ngươi định trước lấy, đuổi việc sự tình đừng quản nó. Rosan lại mê hoặc lại mờ mịt. Theo trước đó bắt đầu, Lumian làm bảo an. Ngay tại chạy lên chạy xuống trợ giúp bộ phận hành chính các công nhân viên đi mặt trăng đỏ bệnh viện. Quá trình bên trong, hắn tìm tới cơ hội cùng Franca tới gần, hai mắt nhìn nhau một cái. Dựa theo ước định, Lumian cho Franca tản nhường dạ dày cảm mạo thần bí học vi khuẩn gây bệnh, miễn cho nàng đợi sẽ đi bệnh viện cái gì đều không tra được, trở thành bị hoài nghi đối tượng. Thế nào cái ngộ độc thức ăn an? Lão Hạ nhìn đi xa cổ xe, nghi hoặc nói, tất cả mọi người ăn quán cơm a. Bọn hắn điểm không sạch sẽ giao hàng. Ai biết được. Lumian quay người đi về lúc, thu vào Franca gửi tới tin tức. Tin tức kia viết, ngươi có thể đi bộ phận hành chính đi dạo, bây giờ còn có thể bảo trì nhất định khỏe mạnh, tiếp tục công việc, đại khái suất là phi phàm giả, tỉ như Rosan. Chương 89, ngoài ý liệu người bái phỏng, chờ đến bọn hắn kết thúc, mặc khác một chút quần áo người chuyên nghiệp thành viên bắt đầu toàn quá trình trừ độc. Trong quá trình này, Rosan chờ còn tại kiên trì đi làm bộ phận hành chính nhân viên chỉ có thể với trên hành lang chờ đợi. Lumian liếc nhìn lại, Phát hiện ngã tổng cùng Rosan bên ngoài, chỉ có hai người không bị thần bí học vi khuẩn gây bệnh ảnh hưởng, vô luận vẻ mặt, vẫn là động tác, đều tương đương như thường. Bọn hắn một cái là nam tính, liền dương đô phổ biến trình độ tới nói, tương đối cao lớn, có vượt qua 1m8, một cái là nữ tính, chừng 30 tuổi, khuôn mặt mượt mà, lại mập một điểm, tướng mạo không thể nói đẹp mắt, nhưng cũng không gọi được xấu. Đều không phải là chạy hoàng tổng tới người A. Hoặc là nói, không phải chạy hoàng tổng thân thể tới. Phi phàm giả trộn lẫn đến Intis tập đoàn bộ phận hành chính cần cù chăm chỉ công tác vì cái gì? Lumian dùng mình chi tâm tính toán người khác chi ý. Đương nhiên, hắn vô pháp xác định trước mắt đi mặt trăng đỏ bệnh viện trong đám người không có phi phàm giả. Nói không chừng đó là vị ma nữ ghi liền đợi đến thời điểm nào nếm thử hoàng tổng mùi vị. Kết quả cảm ứng được thần bí học vi khuẩn gây bệnh tồn tại cùng ăn mòn. Thế là giả bộ như tự thân có không nhẹ triệu chứng, đi theo đi bệnh viện, miễn cho bị người khác phát hiện nàng có vấn đề đâu. Rosan cũng nhìn thấy cái kia nghe nói rất đẹp trai bảo an, cảm thấy không có cô phụ chính mình chờ mong. Lại qua một hồi, ngã tổng tiếp đến điện thoại. Vấn đề đều không nghiêm trọng, tình huống đều ổn định lại rồi. Ngã tổng mừng rỡ hỏi ngược một câu. Tiếp theo, hắn nghe thấy điện thoại đối diện Trương Khánh nói, nghe xét nghiệm kết quả là virus nhẹ nhàng cảm nhiễm, y sinh để bọn hắn ấn xong dịch là có thể về nhà, sau đó lại ăn 2 ngày dược, nghỉ ngơi một chút, liền không có cái gì chuyện. Đã có mười mấy người cho ta xin phép nghỉ, dự định trong nhà nằm 2 ngày, khôi phục một chút, bọn hắn còn hỏi, này có tính không tai nạn lao động, có hay không bồi thường. Ngã tổng trán nhảy một cái, cố nén cảm xúc trong đáy lòng nói, là hẳn là ở nhà nghỉ ngơi một chút, cũng không thể ráng chống đỡ lấy đi làm kết quả ra vấn đề gì lớn, đến nỗi có tính không tai nạn lao động, ngươi trở về đi pháp vụ bộ hỏi một chút. Được rồi. Trương Khánh nói, nhưng cũng có mười mấy người biểu thị muốn đi làm lại, bất quá nha. Bất quá cái gì? Ngã tổng hỏi. Trương Khánh ngữ nghĩa mịt mờ trả lời, đều là yêu ăn mặc những cái kia, chỉ có La Phù không phải. Bệnh mỹ nhân cũng là mỹ nhân, hoàng tổng thấy sao, nói không chừng sẽ tâm sinh thương tiếc chi tình. Ngã tổng nhất thời không nói gì. Chỉ có mới người mới sẽ tích cực đi làm, chăm chỉ làm việc sao? Một bên khác, Lumian mượn cớ bộ phận hành chính xảy ra chuyện, một mực tại phụ cận quan sát, thỉnh thoảng cung cấp trợ giúp. Đây cũng là phòng bị Rosan bị thiên tôn thủ hạ thừa dịp loạn thanh lý, nàng làm họa sĩ là có năng lực tự bảo vệ mình, có thể rõ ràng kinh nghiệm không đủ, rất dễ dàng tại nhiều người trường hợp buông lỏng cảnh giác, mà bây giờ, bởi vì Phan Ca đi bệnh viện, nàng còn không có cách nào dựa vào gương thế thân, trốn qua kích thứ nhất. Chờ Phan Ca theo mặt trăng đỏ bệnh viện trở về, giúp Rosan đám người xử lý lên động lại hạng mục công việc, Lumian cùng lão hạ mới trở lại nằm ở 13 lâu bộ an ninh. Hắn tiếp tục suy nghĩ lên thế nào trị liệu An Tiểu Thiên vấn đề. Hắn cho rằng, An Tiểu Thiên trở thành người thực vật là một loại biểu tượng, đại biểu cho anti-quân tinh thần lạc ấn tại ngu giả khi duy nhất tính bên trong suy yếu cùng trừ khử. Đây là dựa vào như thường biện pháp vô pháp thay đổi, chỉ có thể theo trên bản chất tìm kiếm mạch suy nghĩ, nghĩ biện pháp tăng cường anti-quân tại ngu giả duy nhất tính bên trong tinh thần lạc ấn. Có thể anti-quân hiện tại vô pháp tiến vào ngu giả tiên sinh mộng cảnh, dù cho hắn nguyện ý cung cấp đối ứng vật phẩm. Chúng ta cũng phải ô nhiễm đến Chu Minh Thụy cái này, ngu giả, duy nhất tính biểu tượng mới có thể đạt thành mục đích, này sẽ phá hư chúng ta tại Chu Minh Thụy trong lòng hình ảnh, nhưng trước đó tất cả nỗ lực đều uổng phí, mà lại tính nguy hiểm vô cùng cao. Franca cùng Jenna mạch suy nghĩ không sai, dựa vào vĩ đại mẫu thân, lực lượng là có khả năng thức tỉnh An Tiểu Thiên, nhưng không phải trị liệu, cũng không phải nhường An Tiểu Thiên sinh con. Mà là tân sinh, ý nghĩa tượng trưng liền là nhường anti-quân tại, ngu giả, duy nhất tính bên trong tinh thần lạc ấn giành lấy cuộc sống mới, đến nỗi tân sinh An Tiểu Thiên là địch nhân, vẫn là bằng hữu, sẽ rất khó nói, nhưng hắn tất nhiên sẽ quấy nhiễu, ngu giả, tiên sinh thức tỉnh. Ác công, đường tắt danh sách 7, tà thuật sư, là có thể cử hành tân sinh nghi thức, trên lý luận tới nói, Green này chút, vĩ đại mẫu thân, cân tứ giả đều có thể nhường An Tiểu Thiên tỉnh lại, nhưng này dù sao liên quan đến biểu tượng thay đổi. Đoán chừng phải có thần tính người cử hành tân sinh nghi thức mới có thể sinh ra hiệu quả, mà tại mộng cảnh trong đô thị, Green bọn hắn đều cho rằng vẻn vẹn ta cái này giả thần tử có, mặt khác cũng không có đủ, có một nơi hẳn là cũng có, một thử y viện thu một tầng, nhưng làm An Tiểu Thiên đưa đến đó, thuần túy là tại cho mình chế tạo kẻ địch. Lumian cân nhắc rất lâu, cảm thấy trước mắt hai cái mạch suy nghĩ đều có vấn đề không nhỏ, tai họa ngầm cùng ảnh hưởng trái chiều rộng lớn với thu hoạch, là nhóm người mình sẽ không lựa chọn. Hắn bắt đầu theo tìm kiếm lỗ thủng phương hướng đi suy nghĩ chuyện này. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một người, Lý Khắc Kỷ. Ngu giả tiên sinh tiềm thức đối Lý Khắc Kỷ cây nấm nhận biết hẳn là nơi phát ra với Dê Mân. Paro cùng Ferran. Ly ở chung. Trước mắt xem ra, hắn tự hồ cảm thấy Lý Khắc Kỷ cây nấm tương đối nguy hiểm, có các loại khả năng tính, sẽ sinh ra một chút không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Này tòa đô thì bản chất là mộng cảnh là duy tâm, chỉ cần ngu giả tiên sinh thật cho rằng Lý Khắc Kỷ cây nấm có thể làm được chuyện bất khả tư nghị, cái kia Lý Khắc Kỷ liền có thể sáng tạo một loại cây nấm tới trị liệu An Tiểu Thiên, khiến cho hắn tỉnh lại. Đây không phải cây nấm trị liệu An Tiểu Thiên, mà là ngu giả tiên sinh tiềm thức bị dẫn dắt đến thay đổi biểu tượng. Dĩ nhiên, loại kia tỉnh lại tất nhiên là vặn vẹo, tà dị, kinh dị, nhưng nếu như An Tiểu Thiên có khả năng nhờ vào đó nắm muốn nhắc nhở lời của ta toàn bộ nói ra, cũng là có thể tiếp nhận. Lumian càng nghĩ càng thấy đến lợi dụng Lý Khắc Kỷ cái này mạch suy nghĩ có lẽ có dùng. Hắn định tìm cơ hội cùng Lý Khắc Kỷ cách phòng bệnh cửa lớn trò chuyện chút. Vị này sinh vật lão sư nguyên hình thật chính là ti sư. Đang quan sát, ngu giả, tiên sinh mặt khác một chút hóa thân đối ứng hình tượng Jenna tiếp đến hôn công ty điện ảnh điện thoại, để cho nàng ngày mai đi nghệ nhân bộ ký một bản người đại diện hợp ước. Hô! Ta cũng có công việc. Jenna nhẹ nhàng thở ra. Nàng thậm chí có chút chờ mong điện ảnh đập kịch truyền hình, nhưng cảm giác được thức tỉnh e ngu giả khi trước, chuyện phát sinh tình sẽ không kéo như vậy lâu, sẽ không kéo tới nàng tiến vào tổ. Cùng lúc đó, nàng cảm giác hôn công ty điện ảnh quản lý đến còn rất tốt. Nàng còn tưởng rằng sẽ có vị nào phỏng vấn quan sớm gọi điện thoại, ám chỉ được làm điểm cái gì mới có thể có cơ hội có tốt hợp đồng. Nàng đều làm tốt dùng mệ mị hoặc e nhường tương ứng nhân viên mất đi bản thân chuẩn bị, ai biết cái gì đều không phát sinh. Này cùng nàng tại nhà hát Opigong cây thấy, nghe nói một ít chuyện không giống nhau lắm. Không hổ là chính nghĩa nữ sĩ mở công ty điện ảnh. Jenna yên lòng. Trời tối sau khi nắm giữ lấy mục tiêu hành trình Lumian thừa dịp Charato Stella chưa trở về khách sạn, theo trong kính thế giới đi qua, lấy đi lỗ kim camera cùng máy nghe trộm bộ nhớ trữ giám sát nội dung. Qua không giờ, hắn trở lại tính hồng cư xá cái kia gian xuất tô ốc, dùng di động phát ra lên Charato Stella tại khách sạn gian phòng bên trong chuyển động tình huống. Này không phải là vì nhìn trộm Charato Stella tại mưu đồ bí mật cái gì, chuẩn bị thế nào thực hiện, nếu có. Đó là đương nhiên càng tốt hơn Lumian mục đích chính yếu nhất là quan sát Charato Stella tại không người lúc cử động, dùng cái này tìm ra trước mắt hắn có thể duy trì mấy cái bí ngẫu, bao lâu thời gian triệu hoán một lần lịch sử lỗ hổng hình ảnh bao lâu sẽ tự động tiêu tán chờ tin tức. Đây là vì không lâu sau tập kích cũng vây giết Charato Stella làm chuẩn bị. Mặc dù Charato Stella cũng bị áp chế tại danh sách 7 cấp độ, nhưng hắn dù sao có thiên sứ vị cách, rất nhiều năng lực hiệu quả. Phạm vi cùng chân chính danh sách 7 vẫn là có nhất định khác biệt. Tựa như là bí ngẫu số lượng, bình thường bí ngẫu đại sư vừa tấn thăng danh sách 5 lúc, chỉ có thể thao túng một cái bí ngẫu, như bị hạn chế với danh sách 7 cấp độ, trên lý luận tới nói đem không cách nào khống chế bí ngẫu, chỉ có thể mượn nhờ bí ngẫu hóa giết người, nhưng phương diện này năng lực tại danh sách 4 cùng danh sách 2 đều có thể chất biến, dùng cái này mang đến linh tính tiêu hao giảm bớt cùng thao túng khó khăn giảm xuống, dạng này sau khi, cái kia năng lực dù cho bị ép đến danh sách 7 bản chất cũng vẫn là tồn tại, chẳng qua là hiệu quả sẽ không như vậy rõ rệt. Nói cách khác, Charato Stella vẫn như cũ có thể thao túng bí ngẫu, chẳng qua là số lượng vô cùng có hạn, có lẽ hai cái, có lẽ chỉ có một cái, Lumian hiện tại muốn xác nhận liền là phương diện này chi tiết. Như không nắm giữ tương ứng tình báo, trực tiếp tập kích cũng vây giết Charato Stella, dùng bọn hắn người đông thế mạnh tình huống, chiến thắng hoặc bức lui đối phương vẫn là có nhất định hy vọng. Nhưng nghĩ đạt thành dự định mục đích gần như không có khả năng, chim bạch gia có thể là dùng bảo mệnh, năng lực mạnh lấy xưng đường tắt. Lumian nghiêm túc chầm chầm lấy màn hình điện thoại di động, chưa thả qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn tạm thời là nhảy xem, lựa chọn đều là có người chuyển động tình cảnh. Màn hình giám sát đi vào tối hôm qua 11 giờ lúc, Lumian trông thấy thay đổi màu đen áo ngủ Charato Stella đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Từ bên ngoài tiến đến một người. Người kia tại ban đêm đều mang theo kính râm, người mặc sẽ không khiến cho người khác chú ý màu đen áo thun cùng màu đậm quần jean, thân cao tại chừng 1'8". Sẽ là ai? Lumian tinh thần càng tập trung. Người kia vào phòng sau, liếc mắt nhìn hai phía, lấy xuống trên sống mũi mang lấy kính râm, lộ ra một tấm Lumian có chút quen thuộc gương mặt. Hắn tại trên mạng thấy qua người này tiếp nhận phỏng vấn cùng tham dự một ít chuyển động lúc video. Đó là Cổ Ngọc, Dê Mân. Paro diễn viên. Hắn cùng Chu Minh Thụy không phải rất giống, hẳn là không cái gì vấn đề, tại sao lại ở đêm khuya bái phỏng Charato Stella? Chúng ta bỏ sót cái gì? Lumian con ngươi phóng to, nhìn càng thêm chuyên chú. Hắn hết sức cảm tạ khoa học kỹ thuật vì chính mình cung cấp trợ giúp, lại lo lắng Charato Stella đã phát hiện lỗ kim camera cùng máy nghe trộm tồn tại, cố ý biểu diễn như thế một tuần kịch. Cổ Ngọc tại ghế sofa khu vực ngồi xuống, cùng Charato Stella hàn huyên gần một khắc đồng hồ, sau đó đứng dậy rời đi. Lumian vội vàng dừng lại màn hình giám sát phát ra, quyết định nghe trước một chút máy nghe trộm có hay không tại tương ứng thời đoạn ghi chép đến cái gì đối thoại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 90, Xúi Dục. Nhà này truyền hình điện ảnh công ty để cho gây dựng lại sau Intis tập đoàn bỏ vốn thiết lập, cũng giúp Cổ Ngọc thanh toán cuối cùng nhất một năm hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặt khác, Cổ Ngọc còn đem thu hoạch được phong phú ký tên phí, tốt hơn hợp đồng điều kiện, mạnh hơn tài nguyên, cùng với Intis tập đoàn xa xỉ phẩm công ty phát ngôn. Lumian nghe được chọn lấy hạ lông mày, các ngươi thật đúng là đàm thương nghiệp hợp tác a. Ta muốn nghe chính là cái này sao? Tại Charato Stella liên tục hứa hẹn sau, Cổ Ngọc minh lộ ra tâm động, biểu thị cân nhắc 2 ngày cho cuối cùng trả lời chắc chắn. Lumian xem điện thoại di động, điểm tạm dừng khóa, đem vừa rồi mẫu đối thoại đó trong đầu hồi tưởng lại một lần. Hắn nhìn về phía cái bàn mặt bên Anthony, nói một mình nói, 2 cái điểm mấu chốt, 1, Cổ Ngọc cái này diễn qua dê mân. Paro diễn viên còn có tác dụng, Thiên Tôn thủ hạ rất xem trọng hắn, muốn đem hắn đặt vào tự thân trong khống chế, vì sao tục tiến lên một ít chuyện làm chuẩn bị. 2, Charato Stella trên thực tế cũng không có bao nhiêu tiền, có được chẳng qua là mộng cảnh bệnh ra tới thân phận cùng công ty, mà bọn hắn đều tại đây tòa đô thị bên ngoài. Thuộc về nghe đồn, cần phải mượn cùng Intis tập đoàn sát nhập, thông tính gây dựng lại mới có thể biến thành chân thực tiền cùng tài nguyên. Này theo hắn hứa hẹn Cổ Ngọc chỗ có chỗ tốt đều phải chờ đến Intis tập đoàn bỏ vốn thành lập truyền hình điện ảnh công ty mới có thể thực hiện, mà không phải tại chỗ mở một tấm đối phương vô pháp cự tuyệt chi phiếu có khả năng đoán ra được. Tại phi phàm nhận hạn chế tình huống dưới, tiền tài cùng tài nguyên tầm quan trọng bị vô hạn cất cao. Ta hiện tại thật vô cùng muốn biết trước đó chưa trả tiền mặt thành công giải đặc biệt là ai bên trong. Nói đến đây, Lumian biểu lộ trở nên lạnh lùng. Chúng ta trước đó còn coi nhẹ một điểm là chờ Intis tập đoàn cùng Charato Stella nằm ở bối cảnh trong miêu tả công ty hoàn thành gây dựng lại. Charato Stella đem thu hoạch được đại lượng tài nguyên đại lượng tiền tài. Đây đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Mà mặc kệ Hoàng Tổng có hay không bị trong kính Rosell ăn mòn cùng khống chế, chuyện này đều sẽ tiến lên xuống. Khác nhau chỉ ở với Charato Stella lấy được chỗ tốt là rất lớn, còn là bình thường. Chỉ cần hắn nguyện ý nhượng bộ, dứt bỏ bộ phận lợi ích, cái kia sát nhập gây dựng lại đem đại khái suất phát sinh. Anthony nhẹ gật nhẹ đầu nói, tiếp xúc Chu Minh Thụy, âm thầm làm chút cái gì, cũng thanh lý bộ phận mộng cảnh nhân vật, lấy làm gương bên trong Rosell ảnh hưởng Hoàng Tổng, ăn mòn cũng khống chế vị này phú hào, cùng với tiến lên 2 nhà công ty sát nhập gây dựng lại liền là Charato Stella đi vào Dương Đô sau chủ yếu làm 3 chuyện, có ở bề ngoài, có sau lưng, để cho chúng ta rất dễ dàng liền đem lực chú ý đặt vào chuyện làm thứ nhất, từ đó xem nhẹ phía sau 2 kiện. Chờ phản ứng lại, hắn rất có thể đã tạo nên tự thân cần đại thế, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Cái này là đã sống 1-2 ngàn năm thiên sứ sao? Bất quá, hắn vậy mà hiểu được lợi dụng mộng cảnh đô thị công ty cũng sắm đến nhường của cải do hư chuyển thực, không hề giống lão già. Hắn cùng Lumian, Jenna trước đó căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua, Franca cũng thế, dù sao nàng xuyên qua trước chẳng qua là một tên chưa tốt nghiệp sinh viên đại học. Cơ hồ không có bước chân qua thương nghiệp lĩnh vực sự tình. Ngươi quên hắn hiện tại thân thể thuộc về một tên khác người xuyên Việt sao? Lumian bỗng nhiên nở nụ cười, tẩy trừ Charato Stella hành động nhất định phải nhanh bày ra. Nhưng đến phòng bị đó là một cái dụ khiến cho ta nhóm đi nhảy bẫy rập. Anthony nhắc nhở Lumian. Lumian nhẹ gật đầu, đứng lên, ta hiện tại đi tìm một vị bằng hữu tâm sự. Đem mê lưỡi giả bọc hành lý bên trong thức ăn cho Louis một bộ phận sau. Hắn lợi dụng e truyền tống kia cùng e trong kính xuyên qua e đi tới mặt trăng đỏ bệnh viện bệnh tâm thần khoa. Lý Khắc Kỷ còn bị nhốt tại nơi này. Lumian đổi kiện càng lại nữ tính hóa áo sơ mi cùng tương đối rộng rãi quần dài, để cho mình biến trở về tuyệt vọng ma nữ, dáng vẻ. Hắn đem tóc đen lủng đến phía sau, để chúng nó tự nhiên khoác hạ sau, đi ra loại kính vật phẩm, nhẹ nhàng rơi đến Lý Khắc Kỷ cửa phòng bệnh. Phanh, phanh, phanh. Lumian vỗ nhẹ nhẹ lên cái kia phiến sắt thép chế thành cửa phòng. Hắn cùng Lý Khắc Kỷ một cái ở ngoài cửa, một cái tại trong môn, không có cách nào lợi dụng hư cấu chi bình đem hoàn cảnh cách ly ra tới. Qua mấy giây, Lumian trông thấy kim loại cửa phòng chết lên phương vị đưa hàng rào sắt sau, một đóa trắng nõn nà mập mạp cây nấm cẩn thận từng ly từng tí nhô ra khuẩn che, lại nhanh chóng thu về. Rất muốn ném một đoàn nghị hủy diệt chi hỏa e đi vào. Lumian lẩm bẩm bên trong, Lý Khắc Kỷ cái kia tờ lông tóc rậm rạp gương mặt xuất hiện ở hàng rào sắt ngăn trở cửa sổ vị trí. Ngươi là? Lý Khắc Kỷ bản năng hai mắt tỏa sáng, nghi hoặc hỏi. Ta là tới cứu ngươi người. Lumian mỉm cười hồi đáp. Lý Khắc Kỷ lắc đầu, không cần không cần, ta tin tưởng pháp luật. Pháp luật không tin ngươi. Lumian oán thầm một câu. Hắn thuận thế nói ra, kỳ thật, ta là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi mong muốn cây nấm sao? Lý Khắc Kỷ một thoáng hưng phấn, ta chỗ này có rất nhiều loại cây nấm. Hắn thao thao bất tuyệt liền muốn bắt đầu giới thiệu. Lumian cắt ngang hắn, ta nghe người ta đề cập qua ngươi Lý Niệm, nhưng cảm giác được nó khả năng có chút quá nhỏ hẹp. Quá nhỏ hẹp. Lý Khắc Kỷ ngơ ngác một chút. Lumian trịnh trọng gật đầu, đối với con người mà nói, thức ăn xác thực rất trọng yếu, nhưng không bằng sinh tồn toàn bộ. Tật bệnh đồng dạng sẽ cho nhân loại sớm mất đi sinh mệnh, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua sáng tạo thần kỳ hơn cây nấm, mỗi một cái chủng loại đều có thể dùng để trị liệu một loại hoặc là nhiều loại tật bệnh cây nấm sao? Cái kia quá khó khăn. Lý Khắc Kỷ rơi vào trầm tư, dựa vào lai giống trâu, cá, lúa mì, cây nấm là không pháp trị liệu tật bệnh, chẳng lẽ muốn lai giống những vật khác? Nắm ta đoạn gen cắm vào cây nấm bên trong, nhưng sinh ra chữa bệnh lực lượng gen cùng cây nấm dung hợp lại cùng nhau. Có thể là, dựa vào đoạn gen cùng biến đổi gen kỹ thuật là không đủ. Lumian mí mắt nhảy một cái, thành khẩn nói ra, ta có người bằng hữu bởi vì tai nạn xe cộ thành người thực vật, nhưng ta cảm giác hắn còn có một chút ý thức. Ngươi có thể nghĩ đến biện pháp, dùng ngươi cây nấm đưa hắn chữa cho tốt, đem hắn thức tỉnh, nhưng còn bảo lưu lấy tự thân điểm này ý thức sao? Lý Khắc Kỷ trầm mặt mấy giây nói, ta suy nghĩ một chút, không bảo đảm có thể làm. Được rồi, ta hai ngày nữa tới nghe đáp án của ngươi. Lumian lùi lại hai bước, tan biến tại bên tường trong bóng tối. Vừa rồi, hắn toàn trình đều tại sử dụng, xúi dục, cũng hàm ẩn một chút, mị hoặc. Sáng ngày thứ hai, hôm công ty điện ảnh, nghệ nhân bộ. Jenna tiến vào một gian phòng làm việc, đối diện là trước đó phỏng vấn nàng một vị nào đó nữ tính giám khảo. Ngồi. Cái kia nữ tính giám khảo chỉ ghế sofa khu vực, tự giới thiệu mình một chút, ta là hôm công ty điện ảnh nghệ nhân bộ chủ quản Mai Hân, tên tiếng Anh là Kristen. Nàng ngồi xuống, đối Jenna nói, chờ pháp vụ đồng sự tới trước, ta trước cho ngươi nói một chút hợp đồng đại khái điều khoản. Ngươi vô luận là tướng mạo, vẫn là biểu diễn trình độ, đều hết sức phù hợp yêu cầu của chúng ta, mà làm việc bên trong, chúng ta hôm công ty điện ảnh là đúng mới diễn viên tốt nhất, hợp đồng chỉ ký 3 năm. Mỗi tháng cho ngươi 4.000 lương tạm, ngươi hết thảy thu nhập, bao quát các xê, đại ngôn phí các loại, mình có thể cầm 5 thành, chúng ta sẽ còn cho ngươi làm đủ loại huấn luyện, cung cấp chuyên nghiệp thợ trang điểm chờ một chút chờ một chút. Điểm trọng yếu nhất là, công ty tài nguyên sẽ rõ rệt nghiêng hướng mình người. Chờ ngươi có danh tiếng, có tác phẩm tiêu biểu, hợp đồng tùy thời có thể dùng nặng ký, đề cao chia làm tỷ lệ, thu hoạch được một chút quyền tự chủ, mà nếu như này phần hợp đồng đến kỳ. Chúng ta cũng chỉ muốn mới hợp đồng quyền ưu tiên, điều kiện tương đương nhau. Jenna rất có đại nhập cảm nghe, mặc dù nàng không cảm giác mình có thể tại mộng cảnh đô thị đợi cái một năm nửa năm, nhưng khả năng này là nàng duy nhất một lần ký diễn viên hiệp ước. Mai Hân cuối cùng nhất nói ra, ký xong hợp đồng, chúng ta sẽ còn dự chi ngươi 3 vạn khối tiền, để cho ngươi an gia đưa trang, số tiền kia đem theo ngươi sau tục thu nhập bên trong từng nhóm khấu trừ, không có tiền lãi. Ký xong ước liền có thể có 3 vạn khối. Jenna không có che giấu nét mặt của mình biến hóa. Nhanh! Ta hiện tại liền muốn ký. Có số tiền kia, tăng thêm hoàng bối bối hôm qua cho Franca 3 vạn thù lao, tiểu đội tiền tiết kiệm đem đi đến 24 vạn bàn nhỏ ngàn có thể đi tinh mộng tiệm tạp hóa thuê ma kính Asbot. Tại sắp nhằm vào Charato Stella bày ra hành động trước, có như thế một mặt ma kính cung cấp trợ giúp, chính là trọng đại lợi tốt. Trong khoảng thời gian này, Lumian đám người mỗi lần đi tới tinh mộng tiệm tạp hóa, đều sẽ nếm thử không thuê ma kính. Hiện trường trực tiếp hướng nó đặt câu hỏi, thu hoạch đáp án, kết quả đều không có thể thành công, tối sơ lần kia có hỏi có đáp tự hồ chỉ là một trận ngoài ý muốn, hoặc là gặp dịp cách một đoạn thời gian rất dài mới có thể hưởng thụ một lần tương tự phúc lợi đồng dạng, Franca cử hành chỉ hướng Arbobot, ma kính bói toán, nghi thức, cũng không có thể được đến phản hồi. Không bao lâu, hôm công ty điện ảnh pháp vụ bộ nhân viên mang theo hợp đồng đến đây. Jenna nghiêm túc nhưng cố hết sức xem xong hết thảy điều khoản. Đề mấy vấn đề sau, sảng khoái hoàn thành ký kết. Tại nàng đi ra hôm công ty điện ảnh trước, cái kia bút dự chi An gia phí liền đến Trương Mục. Làm nàng tiếc nuối là, Cổ Ngọc hôm nay tự hồ không có tới công ty, nàng không thể đụng tới, vô pháp giả vờ người sùng bái, dùng muốn ký tên phương thức làm bước đầu tiếp xúc. 2 giờ chiều, Jenna đi tới Tinh Mộng tiệm tạp hóa. Tiến vào cửa hàng này, nàng mới cho Franca, Lumian đám người phát tin tức có thể đem tiền chuyển ta. Nàng không có sớm làm chuyện này là sợ trên đường gặp được trở ngại. Nếu là bởi vậy tổn thất toàn bộ tiền tài, cố gắng trước đó liền uổng phí. Sớm tại khác biệt địa phương chờ đợi Lumian đám người cấp tốc hoàn thành chuyển khoản, riêng phần mình chỉ để lại gần nhất một tuần tiền sinh hoạt. Jenna đi tới trước quầy thu tiền, đối chủ cửa hàng nói, ngài khỏe chứ, ta có khả năng thuê cái kia cái gương sao? Nàng chỉ là ma kính Adverbook. Trước đó, trong tiểu đội bộ đã thương lượng qua lần thứ nhất đến tục cùng thuê cái gì tương đối tốt, cân nhắc đến ma kính Adverbook là ngu giả, tiên sinh ngủ say lúc duy nhất mang theo vật phẩm cùng với cụ thể thuê giá cả. Ma nữ, tại thế giới trong mộng ý nghĩa tượng trưng, bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định thuê cái gương này. 22 vạn một ngày. Chủ cửa hàng nâng lên đầu, tại bỗng nhiên trở tối sắc trời hạ mỉm cười nói. Được. Jenna không có nói giá. Chờ nàng thông qua trong tiệm POS cơ hoàn thành thanh toán, ký phần vô cùng đơn giản thuê hợp đồng sau, chủ cửa hàng một bên nói một bên cúi thấp đầu, ngươi có thể đem cái kia cái gương cầm đi, xế chiều ngày mai 3 điểm trước trả lại. Jenna vô ý thức nuốt nước miếng, đi đến kệ hàng trước, cầm lên cái kia mặt hai bên có con ngươi màu đen làm bằng bạc tấm gương. Khi đem ma kính Adbot để vào y lữ giả bọc hành lý phía sau, Jenna lặng yên thoải mái khẩu thật không dễ dàng a. Tích lũy tiền thật không dễ dàng. Chương 91, ra sức ma kính, Lumian, Franca cùng Jenna sánh đôi ngồi tại trên ghế salon dài, phía trước để đó cái kia mặt hoa văn cổ lão, hai bên đều có một viên đá quý màu đen gương bạc. Anthony mang theo Louis đi ăn đêm, lễ phép tính né tránh cùng ma kính Adbot vấn đáp hiện trường. Đương nhiên, bọn hắn trước đó đã thảo luận qua cũng quyết định tốt đến tục cùng muốn hỏi cái nào vấn đề, này chủ yếu tập trung ở hai bộ phận, một là Charato Stella tình huống hiện tại, hai là mộng cảnh đô thị tương quan. Bọn hắn bày ra ròng rã hơn 20 cái vấn đề, nhưng cân nhắc đến mộng cảnh tiềm thức đối các phương diện hạn chế, cho rằng không có khả năng một mực hỏi, hỏi hết thể nghi hoặc đều chiếm được ma kính Adbot giải đáp. Bọn hắn hoài nghi cái kia cái gương một lần hoặc là một ngày chỉ có thể trả lời có hạn số lượng vấn đề, tựa như dùng ma kính bói toán kỹ như thường chỉ có thể hỏi 3 cái vấn đề một dạng, cho nên, Lumian điều chỉnh vấn đề trình tự, đem trọng yếu nhất mấu chốt nhất những cái kia bỏ vào đằng trước mấy cái. Bắt đầu sao? Jenna nghiêng đầu nhìn về phía Lumian. Lumian gật đầu, biểu lộ bình tĩnh nói, ta tới. Không, chúng ta thay phiên đến, không thể để cho một mình ngươi tiếp nhận ma kính vấn đề. Franca cường điệu nói, em muốn công bằng. Nàng cảm giác mình cũng nên làm điểm hy sinh, không thể luôn nhường Lumian đi đối mặt ma kính Adbot đáng sợ vấn đề. Lumian lườm nàng liếc mắt, tốt, ngươi trước. Franca hít vào một hơi, nhìn xem ma kính Adbot nói, vĩ đại Adbot, ta có thể hướng ngài đặt câu hỏi sao? Bởi vì đã đem ma kính theo Tinh Mộng tiệm tạp hóa thuê ra tới, cho nên nàng không có dựa theo thần bí học nghi thức quá trình tới tiến lên, trực tiếp hỏi lên đối phương. Cổ lão gương bạc mặt ngoài trong nháy mắt trở nên u ám, phản phất chìm đến tối tăm đáy nước, từng hàng huyết sắc phây xác cổ ngữ từ đơn tùy theo phát họa mà ra, ta có thể trả lời ngươi vấn đề gì, nhưng ngươi cũng nhất định phải trả lời ta ngang nhau số lượng vấn đề, tại ít nhất một tên người xem chứng kiến xuống. Nếu là cự tuyệt trả lời, hoặc là nói láo, đem bị trừng phạt. Franca hồi tưởng hạ vấn đề danh sách, cân nhắc ngôn ngữ nói, vấn đề của ta là... Mộng cảnh đô thị Charato Stella trước mắt có được phi phàm năng lực phân biệt có cái gì biểu hiện? Đây là bọn hắn tiểu đội hiện tại muốn biết nhất câu trả lời một vấn đề. Lumian tối hôm qua xem màn hình giám sát, nghe trộm nghe được đối thoại lúc chỉ xác nhận một điểm. Charato Stella triệu hoán lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh là có rất lớn hạn chế, sẽ không tùy thời tùy chỗ đều dùng lịch sử hình chiếu thay thế mình chuyển động. Tự thân thì tàn đến sương mù lịch sử bên trong đi, hắn đi cho Cổ Ngọc mở cửa trước. Theo lịch sử lỗ hổng bên trong ném ra đi qua chính mình, sau tục gần một khắc đồng hồ đều là cái kia lịch sử hình chiếu tại cùng Cổ Ngọc trao đổi. Lumian dưới đây phỏng đoán Charato Stella cảm thấy nguy hiểm, hoặc là muốn đối mặt tồn đang vấn đề một ít người lúc, mới có thể dùng sử hình chiếu thay thế tự thân một quãng thời gian, đến nỗi đem bí ngẫu ngụy trang thành bản thể chuyện này. Lumian cảm thấy danh sách 7 cấp độ, vô diện nhân, năng lực đại khái suất làm không được, nhưng không bài trừ theo danh sách 2 xuống đến danh sách 7 cùng loại năng lực có khả năng. Ma kính Adbot mặt ngoài những cái kia đẫm máu phê xác cổ ngữ từ đơn nhúc nhích biến hóa, một hàng lại một hàng hướng xuống hiển hiện. Charatostella trước mắt có khả năng thao túng hai cái bí ngẫu, thông qua linh thể chi tuyến sơ bộ khống chế một mục tiêu thời gian là 20 giây, triệt để bí ngẫu hóa là một điểm 30 giây. Hắn thao túng bí ngẫu khoảng cách là 50m, có thể cùng bí ngẫu trao đổi vị trí. Bí ngẫu ngoại trừ sử dụng bản thân năng lực, cũng có thể mượn dùng hắn toàn bộ năng lực, nhưng đều tại danh sách 7 cấp độ. Hắn chỉ có thể duy trì một cái lịch sử lỗ hổng hình ảnh tồn tại, này bao quát người, vật, tình cảnh cùng linh tính. Hắn trước mắt triệu hoán thiên sứ vị các lịch sử lỗ hổng hình ảnh có thể thời gian duy trì là 30 giây đến 1 phút đồng hồ. Cụ thể quyết định bởi với hắn cùng tương ứng mục tiêu mật thiết trình độ hoặc là đối tương ứng mục tiêu hiểu rõ trình độ. Nếu như hắn triệu hoán chính là qua đi cái kia danh sách một chính mình có thể duy trì một điểm 30 giây. Như triệu hoán chính là chỉ còn lại có danh sách 2 cấp độ chính mình là 3 phút đồng hồ, thấp với thiên sứ vị cách chính mình cao nhất là 1 khắc đồng hồ, thấp với thiên sứ vị cách những người khác. Tình cảnh theo 2 phút đồng hồ đến 10 phút đồng hồ không đợi, hắn biến hình năng lực có thể cho bí ngẫu ngụy trang thành chính mình, thắng qua bất luận một loại nào trang điểm hiệu quả, nhưng nếu cẩn thận nhận biết, vẫn có thể nhìn ra khác nhau, xác nhận thật giả. Hắn còn có khả năng cầu nguyện sáng tạo một chút kỳ tích hiệu quả vẫn như cũ bị hạn chế tại danh sách 7 cấp độ. Qua đi cái kia danh sách một hắn có thể làm cho người chết hoặc là một ít vật phẩm đã từng có được, linh thể chi tuyến xuất hiện lần nữa, từ đó đưa chúng nó bí ngẫu hóa, nếu như ăn bí ngẫu hóa thức ăn, tự thân sẽ phải gánh chịu ô nhiễm, dần dần bí ngẫu hóa. Qua đi cái kia danh sách một hắn còn có khả năng, chiếc cây dưới tình huống bình thường vô pháp sinh ra trực tiếp liên hệ thực thể sự vật hoặc trừu tượng khái niệm, đưa chúng nó tổ hợp lại, đi đến không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Này loại không thể tưởng tượng nổi vẫn là chỉ có danh sách 7 cấp độ. Qua đi cái kia danh sách một hắn có thể vặn vẹo thời không, sáng tạo một cái thắng qua hư cấu chi bình, có che giấu đặc chất quỷ bí chi cảnh. Hắn không khí ống hút dài 20m, có khả năng trợ giúp hắn tránh đi giăng đầy thần bí học vi khuẩn gây bệnh khu vực. Ma kính Arbobot đem Charatostella có được năng lực cùng những năng lực kia trước mắt biểu hiện đều miêu tả một lần, cứ thế với tấm gương mặt ngoài cái kia mảnh đẫm máu từ đơn thay đổi nhiều lần. Bất quá, nó đối danh sách 2 cùng danh sách 1 cấp độ năng lực giảng còn chưa đủ kỹ càng, chỉ là đơn giản nhất nhất. Vì thức tỉnh e ngu giả e tiên sinh, ma kính thật là ra sức. Trang ca nghiêm túc xem xong, nhịn không được ở trong lòng lầu bầu một câu. Lumian thì hồi tưởng lại cùng cổ ngọc trao đổi cái kia Charatostella lịch sử hình chiếu. Theo hai người hàn huyên gần một khắc đồng hồ điểm này xem, Lumian phỏng đoán đó là Charatostella còn chưa trở thành thiên sứ trước lịch sử lỗ hổng hình ảnh. Này cũng nói Charatostella không phải trời sinh thần thoại sinh vật, mà là theo thấp hơn danh sách từng bước một tấn thăng đi lên. Hiện ra xong Charatostella trước mắt năng lực tình huống sau, cổ lão gương bạc mặt ngoài những cái kia huyết sắc từ đơn có biến hóa mới, căn cứ ngang nhau nguyên tắc. Đến phiên ta đặt câu hỏi. Nếu như ngươi trả lời sai lầm, hoặc là nói láo, hoặc là cự tuyệt trả lời, ngươi đem bị trừng phạt. Franca cắn răng, gật đầu. Ta cái gì sự tình hai người bọn họ không biết. Không có cái gì thật là sợ. Ma kính phía trên, mới từ đơn bắt đầu thành hình, tạo thành câu, tiến vào mộng cảnh đô thị sau, có nghĩ tới hay không thừa dịp Jenna không có ở đây cơ hội cùng Lumian làm điểm cái gì? Thảo, Chu Tâm A. Răng ca không dám xem Jenna, từ trong hàm răng gạt ra một cái từ đơn, có. Nàng lập tức giải thích, chẳng qua là tình cờ suy nghĩ một chút, không có biến thành thực tế. Đây là ngu giả tiên sinh mộng cảnh, ta nào dám làm không thích hợp thiếu nhi sự tình a, nếu như bị ngu giả tiên sinh tiềm thức nhớ kỹ, ta đây liền thật xã hội tính tử vong. Lumian điểm đừng xem ngữ tốc thật nhanh Răng ca cùng yên lặng Jenna liếc mắt, hoài nghi ma kính a bốt tại nhường Răng ca xấu hổ cùng xấu hổ đồng thời. Còn có giúp Jenna tiêu hóa y thống khổ chứ ma dược tiềm ẩn ý đồ. Vì để cho ngu giả tiên sinh thức tỉnh, nó thật là liều a. Trang ca cuối cùng nói xong, lấy dũng khí nhìn về phía Jenna, đạt được đối phương cổ vũ mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu. Lumian thay thế Trang ca, mở miệng nói ra, vấn đề thứ hai là, Charatostella có phát hiện hay không ta giám sát. Hai khỏa đá quý màu đen như là con mắt cổ lão gương bạc biểu hiện ra mới huyết sắc từ đơn. Charatostella phát hiện mặt kính vật phẩm sau có người nhìn trộm, nhưng không biết là người nào, hắn cũng biết lỗ kim camera cùng máy nghe trộm tồn tại, bởi vì hắn thủ hạ còn có thánh giả cấp độ, chim bạch gia cỡ tại sát vách, có thể bí ngẫu hóa con muỗi, để chúng nó tàn trong phòng quan sát tình huống. Nói cách khác, ta lúc ấy cẩn thận lý do, dùng hủy diệt chi hỏa, thiêu chết Charatostella gian phòng bên trong hết thảy có linh tính đồ vật, nhưng Charatostella cảnh giác có người tìm nhập gian phòng của hắn. Sự tình sau thông qua ẩn nấp điều tra, phát hiện lỗ kim camera cùng máy nghe trộm. Nhưng cũng bởi vì hắn thủ hạ bí ngẫu tử vong, hắn chỉ biết là có người chui vào gian phòng của mình, không biết là người nào. Lumian lập tức phân tích lên ma kính Arbobot trả lời bên trong tích chứa tin tức trọng yếu. Đồng thời, hắn hoài nghi Charato Stella biết hoàng tổng che giấu mặt kính vật phẩm sau có người theo dõi sự tình, không có ngay tại chỗ chọc thủng. Mặt khác, Charato Stella tại biết rõ có giám sát tình huống dưới, còn nhường cổ ngọc đến gian phòng bên trong mật đàm, vì lừa dối chúng ta, để cho chúng ta coi là cổ ngọc rất trọng yếu, đem lực chú ý đặt vào bên kia. Nhưng hắn đào cổ ngọc chuyện này không phải tạm thời khởi ý, tại ta đi khách sạn gian phòng nhìn trộm lúc trước hắn hẳn là liền bắt đầu. Hắn là cảm thấy đi sâu tiếp xúc cổ ngọc chuyện này giấu giếm nguy hiểm, như không biết một ít chi tiết, rất dễ dàng dẫn đến tự thân bị đá ra mộng cảnh, bởi vậy cố ý bại lộ tự thân mục đích, để cho chúng ta đi đạp lôi. Lumian suy nghĩ dồn dập, cảm thấy Charato Stella cái này, chim bạc da, thật cùng âm mưu gia không sai biệt lắm, trong đầu đều là âm mưu cùng quỷ kế. Mà nếu biết Charato Stella phát hiện sự thăm dò của mình, phía sau một mực tại diễn kịch, cái kia Lumian liền có thể tính nhắm vào thiết kế phương án hành động. Ma nữ E nhóm là có biện pháp cùng năng lực giấu giếm được cái chim bạc da E nguy hiểm dự cảm. Trả lời hoàn tất ma kính Arbobot đi theo quy trình hiện ra đối ứng nhắc nhở sau, hướng Lumian đề xảy ra vấn đề, người đối Franca cùng Jenna là tình yêu, vẫn là coi trọng. Lumian trầm mặc một giây nói, là coi trọng. Ghế sofa khu vực yên lặng mấy giây sau, Jenna dịch chuyển về phía trước chuyển vị trí nói, đến phiên ta hỏi. Lumian cùng Franca đều là gật đầu. Jenna hồi tưởng hạ định ra vấn đề danh sách, nhìn cái kia mặt cổ lão gương bạc nói, vấn đề thứ ba là, bên trên một cái thuê ngươi người là người nào? Ma kính mặt ngoài đẫm máu từ đơn bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại có thủy quang đang nhẹ nhàng lắc lư. Cách nhiều giây, UH thâm thúy tấm gương mặt ngoài mới hiển lộ ra mấy cái chữ viết, mộng cảnh đô thị đặc biệt chữ viết, màu sắc của bọn chúng đều hoàn toàn trắng bệch, là Bành Đăng. Bành Đăng. Hoa 22 vạn thuê ma kính Arbobot một ngày người là Bành Đăng. Lumian, Franca cùng Jenna đều là kinh ngạc. Chương 92, bày mưu tính kế, Bành Đăng lấy ở đâu như vậy nhiều tiền? Bành Đăng tại sao muốn thuê ma kính Arbobot? Bành Đăng đến tột cùng muốn làm cái gì? Lumian, Jenna cùng Franca ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy có cần phải điều chỉnh vấn đề trình tự, tạm thời tăng thêm bên trên Bành Đăng thuê ma kính tương quan. Lúc này, gương bạc mặt ngoài ảm đạm chữ viết vặn vẹo nhúc nhích, một lần nữa nhiễm lên huyết sắc, kéo dài vì từng cái phây xác cổ ngữ từ đơn, căn cứ ngang nhau nguyên tắc, đến phiên ta đặt câu hỏi. Nếu như ngươi trả lời sai lầm, hoặc là nói láo, hoặc là cự tuyệt trả lời, ngươi đem bị trừng phạt. Jenna nhẹ gật nhẹ đầu, bắt đầu suy nghĩ sau tục nên hỏi cái gì vấn đề. Ma kính bên trên đẫm máu từ đơn biến hóa ra mới nội dung, ngươi có cân nhắc qua nếu như tương lai chuyển đến thợ săn, đường tắt, biến thành nam tính, thế nào cùng Lumian, Franca thân mật ở chung sao? Hỏi vẫn rất hàm súc. Jenna cảm thấy Arbobot thiện ý. Mặc dù cái này cũng rất xấu hổ, nhưng đối đã từng sốc nổi nữ, tới nói, hai mắt nhắm lại, cũng không phải là không thể trả lời, nghĩ tới. Nghĩ tới ở phía trên vẫn là ở phía trên. Franca trong đầu bỗng nhiên lóe lên như thế một cái ý nghĩ. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía